Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 34 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mà Cửu Diệp nghe xong lại không nhẹ nhàng như Hách Trì Nhiễm nhìn qua vậy. Hách Trì Nhiễm đã vô cùng hiểu biết tính tình của hắn, dò hỏi: "Phu quân, chàng cảm thấy có gì không ổn sao?" Mà Cửu Diệp thật sự có chút không thích hợp, nguyên nhân cũng không phải bởi vì thế cục trong triều mà là bởi vì Kim Lão Tướng Quân. Kim Lão Tướng Quân và Mạc Gia giao tình từ trước tới nay không bình thường, năm đó đi theo phụ thân cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần. Nếu việc Kim Lão Tướng Quân trúng cổ bị phụ thân biết, chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. "Ta là lo lắng cho Kim Lão Tướng Quân, ông ấy là huynh đệ tốt của phụ thân." Chuyện này vừa rồi Hách Trì Nhiễm cũng nghĩ tới, giao tình của Kim Lão Tướng Quân và Mạc Kình nàng không biết, nàng chỉ rõ đại ân trên đường lưu đày Kim Lão Tướng Quân chẳng những giúp bọn họ, thậm chí còn đưa tặng một khoản lộ phí. Hách Trì Nhiễm cũng là người hiểu được đa tạ, chỉ cần điểm này nàng cũng không hy vọng Kim Lão Tướng Quân xảy ra chuyện. "Phu quân, không bằng chàng tự mình đi kinh thành một chuyến." Nghe xong Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp theo bản năng nhìn phía bụng của nàng. "Không được, có hơn một tháng nàng phải sinh, ta không thể rời đi vào lúc này." Tuy nói tức phụ nhi cách ngày sinh dự tính còn hơn một tháng, hắn ra rồi thúc ngựa đi kinh thành nhất định có thể chạy trở về, nhưng tức phụ nhi hoài chính là song thai. Lúc hắn đang học tập sinh mẫu, trong sách có ghi song thai dễ dàng sinh non, vạn nhất tức phụ nhi động thai trước, hắn không ở bên người, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ đời này đều không thể tha thứ cho chính mình. Hách Trì Nhiễm cũng rõ tình huống hiện tại, để Mạc Cửu Diệp rời đi xác thật không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng dài cổ trừ lợi dụng y học hiện đại làm phẫu thuật cũng chỉ còn lại một biện pháp, đó chính là lợi dụng mẫu cổ hấp dẫn tử cổ ra. Đương nhiên vậy cũng yêu cầu người hiểu cổ thuật đi thao tác, người bình thường không làm được. Hai người nói loại lời tư mật này đang ở trong không gian, trùng hợp nhìn thấy Tiểu Bạch. "Phu quân, có thể cho Tiểu Bạch đi kinh thành đưa tin tức cho Phí Nam Vũ, mời hắn ta hỗ trợ lưu ý tình huống của Kim Lão Tướng Quân." Mà Cửu Diệp có chút không hiểu ý tứ của tức phụ nhi. "Để Tiểu Bạch đi truyền tin không vấn đề, chỉ là chuyện này với giải cổ giúp Kim Lão Tướng Quân không có tác dụng chút nào." Thấy bộ dáng ngớ ngẩn kia của Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm hơi bật cười. "Để Tiểu Bạch đi kinh thành, trong thư phải viết rõ, nếu Kim Lão Tướng Quân còn sống, để cho Tiểu Bạch tạm thời ở kinh thành, cho tới khi Thuận Vũ Đế mời được người giải cổ." Sợ dĩ nàng để Tiểu Bạch truyền tin cho Phí Nam Vũ mà không phải đưa cho phụ thân cũng là có nguyên nhân. Hách Uyên Minh làm quan nhiều năm cũng không tham dự người lừa ta gạt trên triều đình. Cũng bởi vậy, ở lúc cả nhà Mạc Gia bị xét nhà lưu đày, làm thông gia với Mạc Gia, Hách Uyên Minh cũng không bị liên lụy. Nếu đưa tin tới chỗ phụ thân, ông ấy cũng không thể không tham dự vào những chuyện này, thậm chí còn sẽ bị Thuận Vũ Đế nghi ngờ cấu kết với người Nam Cương. Rốt cuộc tương lai phải nhờ những người đó dạy cổ mà Cửu Diệp sẽ phái Tiểu Bạch đưa mẫu cổ qua. Trong tay Hách Uyên Minh nắm ba con cổ trùng, vạn nhất khiến Thuận Vũ Đế nghi ngờ, loại oan khuất này chắc chắn nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Mà Phí Nam Vũ lại không, bên ngoài hắn ta là người Nam Kỳ, hiện giờ Nam Kỳ ở kinh thành trừ Thuận Vũ Đế, hắn ta được công nhận thành đế vương đời kế tiếp, hắn ta không có khả năng làm ra loại hành vi lợi dụng cổ trùng đi hại người. Bởi vậy, dù hắn lấy ra cổ trùng cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ. Hơn nữa trước mặt Phí Nam Vũ cũng coi như người có thể tin, phó thác chuyện này cho hắn làm chẳng khác nào trực tiếp để Nam Kỳ ra mặt. Lúc này rốt cuộc mà Cửu Diệp đã hiểu rõ. "Nhiễm Nhiễm, ý của nàng Sau khi Thuận Vũ Đế tìm được cao nhân giải cổ, để Tiểu Bạch trở về lấy mấy con rối cổ kia sao? Ý tứ của ta chính là vậy. Trước mắt chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, mặc dù thủ đoạn của cổ sư thời đại này có cao, trong tay không có mẫu cổ, chỉ sợ cũng không thể giải cổ thành công được. Được, ta sẽ viết thư cho Phí Nam Vũ, để Tiểu Bạch lập tức xuất phát. Mà Cửu Diệp nói đã muốn chạy tới trước bàn cầm bút viết. Cuối cùng hắn còn không quên dặn dò Phí Nam Vũ, Tiểu Bạch ở chỗ hắn ta nhất định phải chiêu đãi ăn ngon uống tốt. Viết thư xong, mà Cửu Diệp gọi Tiểu Bạch tới, buộc tinh vào trên đùi nó. Sau khi Tiểu Bạch nhận mà Cửu Diệp làm chủ, một người một chim thành lập tình cảm sâu đậm, đặc biệt là một đường đi cứu phụ tử Mạc Kình, Tiểu Bạch và hắn gần như như hình với bóng. Mà Cửu Diệp không nỡ sợi lông chim nhu thuận của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, lần này vất vả cho ngươi. Sau khi chủ nhân phân phó nhiệm vụ, Tiểu Bạch bay lên cao, ở đỉnh đầu mà Cửu Diệp không ngừng xoay quanh, thấy vậy chính là luyến tiếc rời đi. Luyến tiếc cũng không còn cách nào, cuốn người quan trọng hơn. Trên đường, Hách phu nhân xác thật vất vả, vốn dĩ tính nghe nữ nhi nghỉ ngơi trong phòng chút, ai ngờ không biết bởi vì nhìn thấy nữ nhi quá hưng phấn hay là trong lòng nghĩ quá nhiều chuyện, bà ấy lăn qua lộn lại không ngủ được. Không ngủ được chỉ có thể dậy lúc bà ấy tìm được Hách Trì Nhiễm. Hai phu thê vừa mới tiễn Tiểu Bạch đi, nhìn thấy mẫu thân, Hách Trì Nhiễm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nương, sao người không ngủ một chút? Ta không ngủ được, cho nên muốn ra nhìn xem. Vốn dĩ, Hách Trì Nhiễm tính toán, hôm nay để mẫu thân nghỉ ngơi trước, ngày mai dẫn theo bà đi dạo xung quanh làm quen hoàn cảnh. Nếu mẫu thân không ngủ được, lúc này cách cơm chiều một đoạn thời gian, Hách Trì Nhiễm đơn giản dẫn bà ấy đi gần đó. Mà Cửu Diệp biết mẫu nữ các nàng gần một năm không gặp mặt, có nhiều chuyện riêng muốn nói nên không đi theo. Có nhạc mẫu ở đây lại là ở địa bàn nhà mình, hắn cũng sẽ không lo lắng Hách Trì Nhiễm có nguy hiểm. Hách phu nhân đi theo Hách Trì Nhiễm từ trong viện ra, lúc này mới chú ý tới, song song bọn họ ở còn có thật nhiều tứ hợp viện, điếm đại khái ít nhất có hơn 10 chỗ. Chẳng những kết cấu những phòng ốc đó giống nhau, quan trọng nhất chính là cửa sổ đều được khảm lưu ly. Lúc này Hách phu nhân cũng cảm thấy Thái hậu nương nương là tên ngốc, hai mảnh lưu ly nho nhỏ như vậy trở thành bảo vật, cả ngày còn phái cung nữ chuyên môn đi canh, sợ ai không cẩn thận chạm vào vỡ. Kết quả đồ vật bảo bối của Thái hậu chỗ nữ nhi bà ấy tùy ý có thể thấy được. Lai lịch của pha lê này vốn không chịu nổi cân nhắc, Hách Trì Nhiễm không muốn mẫu thân dùng nhiều tâm tư ở trên đó. Nương, con dẫn người đi xem trại chăn nuôi. Trừ tứ hợp viện Mạc Gia ra, Hách phu nhân cũng bị những cây ăn quả trên sườn núi hấp dẫn, bởi vậy cũng không có đi theo Hách Trì Nhiễm lập tức đi trại chăn nuôi. Lúc bà ấy ở kinh thành, Hách Uyên Minh cũng dẫn theo bà ấy ra ngoài. Trên núi kinh thành, cây cối đều là cao to, hoàn toàn khác với nơi này. Nhiễm Nhiễm, trên núi này đều là cây cối chỉ có ở Tây Bắc sao? Nương, kỳ thật ngọn núi này là sản nghiệp của Mạc Gia. Lúc ấy còn vào phu quân thấy trên thuyền hàng người nước ngoài mang theo thật nhiều mầm cây ăn quả nơi này không có, cho nên đều mua trồng trên núi. Nếu nương cảm thấy hứng thú, còn có thể dẫn người đi xem. May mắn, từ nhỏ Hách phu nhân chính đã lớn lên trong thành gia đình giàu có, với phương diện gieo trồng một chút cũng không hiểu. Nếu không, bà ấy khẳng định muốn lại nhảy, nữ nhi và nữ tế không biết sinh hoạt, cây ăn quả nước ngoài có tốt cũng không phải nơi nào cũng có thể gieo trồng. Mùa tới còn không phải vô duyên cớ mất bạc. Chỉ bởi vì bà ấy không hiểu cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hách phu nhân nhìn bụng to của nữ nhi. Chúng ta đi ở chân núi, cơ thể của con không tiện, không cần đi lên chỗ cao. Hắc Trì Nhiễm lên tiếng dẫn mẫu thân đi xem cây ăn quả. Những cây ăn quả tuy nói đã nuôi lớn ở không gian mới lấy ra gieo trồng, nhưng năm thứ nhất gieo không khả năng xuất hiện kết quả kỳ tích. Bởi vậy, hai mẫu nữ thấy cây ăn quả trừ ngoại hình khác nhau ra, gần như đều là lá cây màu xanh lục, đương nhiên cũng không hoàn toàn. Hắc Trì Nhiễm mắt sắc phát hiện chỗ mấy cây cherry trên đó có trái cây thừa thớt, đây là chuyện chính nàng cũng chưa nghĩ tới. Nương, người mau xem, cái này chính là anh đào, chua chua ngọt ngọt, ăn đặc biệt ngon. Hắc Trì Nhiễm cũng không nói tên cherry, nàng cảm thấy gọi anh đào ở thời đại này càng thêm bình dân hơn. Rất nhiều cây trên núi đều có anh đào, gọi ra như vậy tương đối dễ dàng được người tiếp thụ. Mắt thấy Hắc Trì Nhiễm xách làng vái tới chỗ cây anh đào gần nhất, Hắc phu nhân vội vàng tiến lên đỡ. Nhiễm Nhiễm, để nương đi, con chờ ở chỗ này. Hắc phu nhân nói xong nhanh chóng vòng qua nữ nhi đi tới cây ăn quả. Hắc Trì Nhiễm thấy mẫu thân đã hái được hai quả, lớn tiếng nói: "Nương, cái này ăn rất ngon, người nếm thử đi." Hắc phu nhân vô cảm với sự vật mới mẻ, nhưng thấy nữ nhi nói cũng không nghĩ làm hỏng hứng thú của nàng, dùng khăn xoa lau đưa vào miệng. Hắc Trì Nhiễm cười nhìn vẻ mặt bà ấy, chỉ thấy Hắc phu nhân vừa mới còn nhíu chặt mày dần dần giãn ra, sau đó cười nói: "Nhiễm Nhiễm, anh đào này ăn thật ngon, so với dưa hấu vừa mới ăn và trái cây khác còn ăn ngon hơn." Dứt lời, Hắc phu nhân đã gấp không chờ nổi tiếp tục hái. Trái cây ăn ngon như vậy, nữ nhi của bà và tiểu ngoại tôn phải nhanh nhấm nháp mới tốt. Chỉ tiếc hai mẫu nữ ra cửa không mang theo một loại đồ vật như giỏ tre. Dốc dáng anh đào quá lớn, sau khi Hắc phu nhân hái được mấy quả, trong tay cũng không cầm được nữa. Rời vào đường cùng, bà ấy chỉ có thể về bên người Hắc Trì Nhiễm trước để nàng đỡ thèm. Từ trước tới nay, Hắc Trì Nhiễm đều không có nhiều quy củ như cổ nhân. Thấy mẫu thần tới, trực tiếp xách làng vái lên, làm thành chỗ để. Nương, để ở đây là được. Mới đầu Hắc phu nhân còn hơi kinh ngạc vì hành động của nữ nhi. Lúc ở kinh thành, tuy nữ nhi không thích học tập những kỹ năng tiểu thư khuê các, nhưng phương diện đoan trang lại đều không kém so với tiểu thư đại gia khác. Hiện tại động tác Hắc Trì Nhiễm quả thật chính là cách biệt một trời một vật với nguyên chủ khi ở kinh thành. Hắc phu nhân kinh ngạc chớp mắt, rất nhanh tìm được cớ cho hành vi của nữ nhi. Nhất định là nữ nhi ăn quá nhiều khổ trên đường, hiện tại lại sinh sống ở nông thôn, học những quy củ lễ nghi đó căn bản không dùng được. Đặc biệt là trên đường lưu đài, có thể cơm đều ăn không đủ no, đoan trang cho ai nhìn. Nghĩ vậy, Hắc phu nhân đã chua xót, bởi vậy bà ấy đều không nhắc nhở Hắc Trì Nhiễm chú ý lễ nghi chút nào, mà là nể nàng ấy đặt anh đào vào làng vái. Chẳng những vậy, Hắc phu nhân lại lộn trở lại tiếp tục hái anh đào, lại cũng học bộ dáng Hắc Trì Nhiễm dùng làng vái làm giỏ, vẫn luôn hái có chút phân lượng, sau đó mới trở về. Về đến nhà, Hắc Trì Nhiễm phân phó Ngọc Nhi đi gọi người hái anh đào, vừa rồi nàng nếm mấy quả hoàn toàn chín nhũng, hơn nữa lúc này vị là ngon nhất. Hiện tại Mạc gia không thiếu là nhân thủ, Lan Nhi ra ngoài không đến một canh giờ, dẫn theo một đám người nâng vài sọt anh đào trở về. Hắc Trì Nhiễm thừa dịp trái cây mới mẻ tiến hành phân phối, những người bộ hạ Mạc gia này mỗi nhà chia 10 cân. Mấy người Lương Hạo bọn họ trước mắt đều là người trạng thái cô đơn, mỗi người chưa 5 cân. Dù sao sức ăn của bọn họ lớn, đoán chừng một ngày là có thể ăn sạch. Hiện giờ, tuy Mạc gia không nói rõ phân gia, nhưng đều là ở nhà nhỏ của từng người, loại trái cây mỹ vị này tự nhiên phải chia đến mỗi nhà một phần nhỏ. Còn có Ngũ Ca bọn họ ở trên núi nghiên cứu chế tạo hỏa dược, Hắc Trì Nhiễm cũng để Mạc Cửu Diệp tặng một sọt. Đường Minh Duệ và Mạnh Hoài Ninh nơi đó do Lương Hạo phụ trách đưa, mỗi người 10 cân trái cây. Trừ cái này, Nam Thụy, Hồ Thông, Phương Gia, Tạ Gia đều có. Ngay cả mấy hộ nông thôn, thôn dân quan hệ tương đối tốt với Mạc gia, nàng cũng phải Lan Nhi đưa một chút. Hắc phu nhân thấy nữ nhi hào phóng, rất nhanh đã chia bao lớn anh đào như vậy, còn không thừa mấy bao, lập tức cảm giác thịt đều đau. Lúc trước cùng Yến, bà ấy cũng từng tham gia lấy trình độ mỹ vị của anh Đào, mặc dù đặt trên cùng Yến, kia cũng là tồn tại nhất đẳng. Kết quả, nữ nhi bợ bối của bà ấy nói mấy câu đã chia hết. Hách Trì Nhiễm cũng không biết mẫu thân đau lòng, ngồi ở chỗ kia, vừa nói, vừa cười, vừa ăn anh đào với mọi người. Bỗng nhiên phương hướng đỉnh núi truyền đến tiếng trầm đục liên tiếp. Hách Trì Nhiễm lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Tiếng vàng này với nàng mà nói rất quen thuộc, là tiếng của thuốc nổ. Vài vị huynh trưởng vào núi nghiên cứu hỏa dược đã nhiều ngày chưa trở về, mà Cửu Diệp vẫn luôn vội vàng chuyện trong nhà, cũng không có lên núi xem xét. Hiện giờ cũng không rõ nghiên cứu chế tạo hỏa dược tiến triển thế nào, nhưng căn cứ tiếng này, Hách Tri Nhiễm có thể xác định hỏa dược hẳn là nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ là vài vị huynh trưởng còn chưa hoàn toàn nắm giữ tốt chừng mực mới dẫn tới nổ mạnh như vậy. Còn có càng quan trọng hơn, lực sát thương của hỏa dược cực mạnh, không biết vài vị huynh trưởng có bị thương hay không. Tiếng này không nhỏ, tuy Hách phu nhân không rõ nơi phát ra tiếng lắm, nhưng cũng không thể gây trở ngại bà ấy bị hoảng sợ là sự thật. Bà ấy cho rằng Hách Trì Nhiễm bỗng nhiên đứng lên cũng là bị dọa sợ, bất chấp tim mình đập gia tốc, vội vàng tiến tới trấn an nàng. Hách Trì Nhiễm nào sợ hãi, nàng đã lo lắng. Chỉ là tình huống hiện tại của nàng muốn lên núi xem tột cùng là không có khả năng. May mắn mà Cửu Diệp vừa mới cầm một sọt anh đào qua, đoán chừng hắn nghe được tiếng nổ mạnh, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất xem xét. Quả nhiên mà Cửu Diệp vừa mới tới sườn núi đã nghe được tiếng vang lớn. Hắn nghĩ khả năng giống Hách Trì Nhiễm, chủ yếu vẫn là lo lắng an nguy cho vài vị huynh trưởng. Uy lực của lựu đạn trong không gian tức phụ nhi hắn tự mình thể nghiệm, tuy nói thuốc nổ này không lớn như lựu đạn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Cửu Diệp càng nghĩ càng sợ, tăng tốc khinh công lên tới cực hạn, ước chừng qua một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước sơn động đám người ngũ ca nghiên cứu chế tạo hỏa dược. Hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy cửa sơn động chế tác hỏa dược hỗn độn một mảnh, chẳng những vậy mặt đất cũng trở nên cháy đen, xung quanh còn có vô số hố sâu lớn nhỏ không đồng nhất. Mà Cửu Diệp buông sọt tre, đang chuẩn bị xem xét đã nghe một người sau lưng gọi hắn: "Cửu đệ, mau kéo ngũ ca lên." Giọng nói này chẳng những suy yếu, thậm chí còn hơi chật vật, mà Cửu Diệp xoay người đã nhìn thấy trong hố sâu phía sau cách không xa, một người đang bò ra ngoài, ngũ ca tóc rối bời, dùng hai chữ nổ tung tới hình dung đều không quá. Trên mặt, trừ lúc nói chuyện, lộ ra hàm răng trắng tuyết, quả thật là một mảnh đen nhánh. Chẳng những vậy, quần áo trên người ngũ ca cũng trở nên rách tung tóe, so với đại ca nhị ca lúc trước ở đồi núi có thể nói không thua kém chút nào. Thấy mà Cửu Diệp vẫn phát ngốc, ngũ ca hơi sốt ruột: "Cửu đệ, mau kéo ta lên." Mà Cửu Diệp chạy nhanh qua, duỗi tay giữ chặt người ngũ ca, kéo ra, ngũ ca lên, thuận thế nằm liệt trên đất. Toàn thân hắn đen như mực, căn bản mà Cửu Diệp không nhìn ra bị thương chỗ nào, chỉ có thể dò hỏi: "Ngũ ca, huynh thế nào rồi?" Ngũ ca lắc đầu, chỉ vào hố sâu: "Ta không có chuyện gì, đại ca nhị ca còn ở dưới, đệ nghĩ cách kéo bọn họ lên đi." Mà Cửu Diệp liếc mắt, thấy trong hố sâu không phải nhãn lực hắn tốt, căn bản không nhìn ra hai người nằm chữ ít phía dưới. Mà Cửu Diệp thả người nhảy vào, giờ phút này hai vị huynh trưởng căn bản không nhìn ra ai là ai, chẳng những đầu bù tóc rối, mặt đen như mực, trên người còn chôn rất nhiều đất. Hắn rất nhanh gần hai vị huynh trưởng, cõng ở trên người, lại thả người nhảy lần nữa. Động tác như vậy mà Cửu Diệp lặp lại hai lần, rốt cuộc cứu hai vị huynh trưởng lên. Lúc này tình huống hai vị huynh trưởng cũng không phải rất tốt, tuy trên thân thể bọn họ đen như mực nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. May mắn là hô hấp của hai người còn tính vững vàng. Ngay lúc mà Cửu Diệp thử thăm dò đánh thức người, đã nghe bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Vốn dĩ người đã hôn mê, lúc này bị ngã tỉnh táo lại. Tam ca đào đến mức thiếu chút nữa ngất đi, hơn nữa đầu vô cùng choáng váng, vừa mới tỉnh táo chớp mắt lại hôn mê bất tỉnh. Mà Cửu Diệp thấy trường hợp như vậy quả thật chính là một cái đầu, hai cái đại, tình huống của Ngũ Ca là tương đối tốt giữa mấy huynh đệ. Tuy nói đầu hơi mê man, thắng ở thân thể không bị thương nghiêm trọng gì. Những người khác không phải rất lạc quan mà Cửu Diệp vừa mới thử hơi thở bọn họ. Nhìn qua tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng trình độ thương thế có khác biệt. Quan trọng nhất là theo Ngũ Ca nói, lúc nổ mạnh, mấy huynh đệ bọn họ đang hết sức chăm chú làm nghiên cứu, một chút phòng bị cũng không có. Nổ mạnh lần này với mấy huynh đệ mà nói, quả thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mặc dù có phòng bị, sợ là cũng không thể chống cự được uy luật nổ mạnh của hỏa dược. Nháy mắt, mấy huynh đệ đã bị bắn bay lên cao, cũng không biết đầu đụng vào cái gì, sau đó ngã thật mạnh vào trong hố sâu. Tam ca lại trực tiếp bị bắn lên trên cây. Lúc này Ngũ Ca đã khôi phục rất nhiều, tuy trên người trên đầu còn hơi đau nhức, nhưng người lên chiến trường vô số lần, với chút đau xót này có thể để trong lòng sao? Hắn ta cố gắng đứng lên. Cửu đệ, hiện tại chúng ta sẽ dẫn theo vài vị huynh trưởng trở về tìm cửu đệ muội. Mà Cửu Diệp cũng nghĩ là như thế này, trước mắt vài vị huynh trưởng nhìn đều là bị thương ngoài da, nhưng lấy trạng thái hôn mê của bọn họ có thể xác định bọn họ đã bị nội thương, chỉ là chính mình và Ngũ Ca đều không thể phán đoán cụ thể bị thương ở nơi nào. Ngũ Ca, huynh có thể được sao? Muốn đưa Tam Ca hôn mê bất tỉnh xuống núi chỉ bằng sức một người mà Cửu Diệp là không được. Mặc dù Ngũ Ca có thể nhiều lắm, mỗi người bọn họ cõng một người, như vậy phải có một vị ở lại nơi này chờ. Người chờ này cần phải là thương thế nhẹ nhất. Tuy mà Cửu Diệp theo Hắc Tri Nhiễm học y thuật nhưng không đạt tới tình huống như vậy phán đoán trình độ ai thương thế nặng nhẹ. Rời vào đường cùng, hắn chỉ có thể thử thăm dò đi, nhẹ nhàng lay động vài huynh trưởng, hy vọng bọn họ có thể tỉnh lại dò hỏi một chút. Kỳ thật giờ phút này ý thức ba vị huynh trưởng cũng không có hoàn toàn mất hết, bọn họ chỉ là đầu óc quá choáng váng, không mở ra được mắt. Bị mà Cửu Diệp lay đều có một chút phản ứng. Đại ca suy yếu mở miệng nói: Cửu đệ, ta không có chuyện gì, dẫn nhị ca và tam ca xuống trước đi. Đại ca, huynh cảm nhận chút, rốt cuộc thân thể không thoải mái nơi nào? Tạm thời để đại ca lại nơi này không có vấn đề, mà Cửu Diệp cần phải xác nhận tình huống của hắn trước. Ta chỉ là choáng váng đầu, muốn nôn, trên người rất đau. Đến được đáp án mà Cửu Diệp nhìn về phía Ngũ Ca. Ngũ Ca, chúng ta mang nhị ca và tam ca xuống núi trước. Được, Ngũ Ca lên tiếng, cõng tam ca gần đấy lên trước, mà Cửu Diệp lại cõng nhị ca. Hai huynh đệ đang chuẩn bị xuống núi, nghe được có tiếng bước chân từ xa tới gần. Từ lúc Mạc Gia mô đỉnh núi, dưới chân núi có nhóm chó phụ trách bảo hộ, chưa bao giờ có người ngoài tới nơi này, bởi vậy mà Cửu Diệp cũng không lo lắng nhiều, nhưng hắn lại duy trì tư thế cõng nhị ca, nhìn xem người đến là người nào. Bởi vì tốc độ Lục Ca lên núi quá nhanh, sắc mặt hơi đỏ, hắn cũng là vì sau khi nghe được tiếng nổ đi sân cửu đệ thăm hỏi tình huống, Hắc Tri Nhiễm lo lắng trên núi xảy ra đại sự, một người mà Cửu Diệp không ứng phó nổi, đã thúc giục hắn nhanh chóng lên núi chi viện. Về phần những người khác, bởi vì trên núi nghiên cứu chế tạo hỏa dược thuộc về đại bí mật, Hắc Tri Nhiễm không tính để càng nhiều người biết, bởi vậy mặc dù trong lòng lo cũng không thông báo ý tưởng cho những người khác. Lục Ca tới gần mà Cửu Diệp đập vào mắt trừ một mảnh hỗn độn, chính là Ngũ Ca và Cửu Đệ mỗi người cõng một người than đen. Ngũ Ca, Cửu Đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy người tới là huynh đệ nhà mình mà Cửu Diệp bất chấp giải thích quá nhiều. Lục Ca, huynh tới vừa lúc, mau cõng đại ca đi, chúng ta xuống núi tìm Nhiễm Nhiễm. Lục Ca không nói hai lời tiến tới cổng đại ca, đi theo mà Cửu Diệp cùng nhau nhanh chóng xuống núi. Trên đường, Lục Ca nhân cơ hội hỏi: Cửu đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vấn đề này mà Cửu Diệp cũng không thể trả lời kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể phức cho Ngũ Ca. Ngũ Ca hiển nhiên hơi xấu hổ. Điều do ta, không kịp thời ngăn cản nhị ca. Hôm nay nghiên cứu rất thuận lợi, ta thấy đồ vật chế tạo ra với cái đệ nói cho ta kia không sai biệt, hưng phấn đã nói câu hẳn là thành công. Lúc này mà Cửu Diệp đã hiểu, bởi vì lúc trước Tức Phụ Nhi từng nói sau khi chế tác thành công hỏa dược gặp được lửa sẽ bị dẫn châm. Ngũ ca, Quỳnh vì nghiệm chứng thành công hay không mà đốt lửa sao? Là nhị ca. Nhị ca nghe ta nói vậy, lập tức châm mồi lửa, ta muốn ngăn đã không kịp. Ngũ ca hơi ảo não, thông qua một lần nổ mạnh vừa rồi, xác thật có thể chứng minh thành công nghiên cứu chế tạo hỏa dược. Sau khi xuống núi dàn xếp xong cho vài vị huynh trưởng mà Cửu Diệp trở về đón Hách Trì Nhiễm, lúc này Hách Trì Nhiễm đang ngồi bất an chờ tin tức, thấy mà Cửu Diệp trở về vội vàng hỏi: "Thế nào, vài vị huynh trưởng có bị thương hay không?" Sắc mặt mà Cửu Diệp hơi nặng nề. "Nhiễm Nhiễm, nàng tới viện Ngũ Ca xem trước đi." Trước mặt Nhạc Mẫu mà Cửu Diệp khó mà nói quá rõ, hắn chỉ có thể chào hỏi với Hách phu nhân rồi kéo Hách Trì Nhiễm rời đi. Hách phu nhân cũng không rõ tột cùng Mạc gia xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của nữ tế đã biết chuyện nhất định không nhỏ. Nhưng từ trước tới nay bà ấy hiểu được đúng mực, người ta không muốn nói chuyện này sẽ không đi hỏi thăm. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đi vào nhà Ngũ Ca. Ngũ Ca, Lục Ca đang định giúp mấy người rửa sạch thân thể, thấy bọn họ tới rối rít dừng động tác, hơn nữa chủ động nhường ra vị trí cho Hách Trì Nhiễm. Tuy nói Ngũ Ca, Thất Ca đã bắt đầu giúp bọn họ rửa sạch, nhưng rốt cuộc vừa mới bắt đầu lao còn không bằng không làm. Chỉ thấy trên mặt vài huynh trưởng một đen một trắng, nhìn qua khiến người nhìn không được muốn cười. Hách Trì Nhiễm bất đắc dĩ cố ý nén cười, tiến lên giúp bọn họ bắt mạch. Thấy động tác nàng dừng lại, Ngũ Ca nôn nóng hỏi: "Cửu đệ muội, tình huống của chúng ta như thế nào?" Ngũ Ca cứ yên tâm, phần đầu của đại ca bọn họ hẳn là bị va chạm, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Loại tình huống này đặt ở hiện đại chuẩn xác chính là chấn động não. Đương nhiên chấn động não cũng phân nặng nhẹ, Hách Trì Nhiễm có thể xác định vài vị huynh trưởng đều là chấn động não trung độ nhẹ, cũng không có trở ngại. Hơn nữa giờ phút này ý thức của bọn họ không thanh tĩnh, cũng thuộc về bình thường, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Về phần vết thương trên thân thể bọn họ, hẳn đều là một ít bị thương ngoài da, sau đó rửa sạch thân thể, bôi chút dược là được. "Cửu đệ muội, muội xác định bọn họ đều không có chuyện sao?" Rốt cuộc mấy người đều là trạng thái hôn mê, Ngũ Ca không tin cũng là bình thường. "Bọn họ không nguy hiểm tính mạng, nhưng tỉnh lại bên người nhất định phải có người chăm sóc, có thể xảy ra tình huống nôn mửa và choáng váng." Dứt lời, Hách Trì Nhiễm cất bước ra ngoài mà Cửu Diệp theo sát, bởi vì hắn biết Tức Phụ Nhi đã tính tìm địa phương không ai, lấy thuốc ở không gian. Hách Trì Nhiễm rời đi thật sự là nguyên nhân này. Mặt khác, thân thể ba huynh trưởng dơ bẩn nghiêm trọng, đoán chừng quần áo đều rách nát, nếu không phải dùng chăn, chỉ sợ đều không thể gặp người. Ngũ Ca bọn họ vừa lúc thừa dịp khoảng thời gian nàng rời đi, giúp bọn họ rửa sạch. Kết quả hai người vừa ra cửa đã thấy Mạc lão phu nhân và vài vị tẩu tẩu đi về phía này. "Cửu Diệp, xảy ra chuyện gì?" Tiếng nổ mạnh vừa rồi Mạc lão phu nhân và nhóm tẩu tẩu đều nghe được. "Nương, không có gì, đại ca bọn họ trên núi xảy ra chút ngoài ý muốn, còn và Nhiễm Nhiễm đang chuẩn bị trở về lấy thuốc." Rất nhanh, mẫu thân và nhóm tẩu tẩu sẽ đi nhà Ngũ Ca xem tình huống mà Cửu Diệp không muốn bọn họ lo lắng, cho nên qua loa lấy lệ chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, ăn ngay nói thật. Mặc dù vậy, nhóm tẩu tẩu vẫn là sợ không nhẹ. Sau đó, Mạc lão phu nhân và các tẩu tẩu vội vàng chạy tới phòng Ngũ Ca xem xét tình huống. Vài vị tẩu tẩu vừa thấy đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, rối rít tiến tới cầm khăn lau mặt giúp cho nam nhân nhà mình. Trong lúc lao, vài vị huynh trưởng lục tục tỉnh, hơn nữa như Hách Trì Nhiễm nói, có hiện tượng nôn mửa và choáng váng đầu. Nhóm tẩu tẩu càng hầu hạ bận trước bận sau, từng trải qua mất phu quân một lần, ai cũng đều không muốn lại lần nữa, chỉ hy vọng mình tận tâm nhiều hơn để phu quân nhà mình sớm ngày bình phục. Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp cũng không đi xa, nàng dò hỏi tình huống xảy ra trên núi. Mà Cửu Diệp nói kỹ càng, tỉ mỉ chính mình thấy một lần, Hách Trì Nhiễm vui mừng, đồng thời trong lòng hơi áy náy. Hỏa dược, thứ này là nàng đề nghị nghiên cứu chế tạo. Lúc nghiên cứu chế tạo, trình độ nguy hiểm không ai rõ hơn nàng. Cứ việc nàng đã nhiều lần dặn dò Ngũ Ca bọn họ chú ý an toàn, nhưng loại chuyện này vẫn không thể tránh. May mắn, mấy vị huynh trưởng bị thương nhẹ, hơn nữa thông qua miêu tả của Mạc Cửu Diệp, nàng cũng có thể xác định hỏa dược đã hoàn toàn thành công. Về sau chỉ cần dựa theo tỷ lệ này tiến hành chế tác, trước mắt quan trọng chính là phải điều trị tốt thân thể cho mấy huynh trưởng. Nam Nhi Mạc Gia, mỗi người thân thể cường tráng, đoán chừng chút vết thương này bọn họ không vấn đề. Hách Trì Nhiễm hỏi tình huống rõ ràng, nhìn thời gian cũng không sai biệt, lấy một ít thuốc từ không gian, hai người lại trở lại sân của Ngũ Ca. Chuyện bồi thuốc không cần nàng, toàn bộ giao cho Mạc Cửu Diệp tự mình xử lý. Lần bận việc này là tới chạng vạng, trừ mấy tẩu tẩu ở lại chăm sóc cho phu quân bị thương, người còn lại vẫn chuẩn bị bữa tối. Bữa tối đặt trong viện Mạc lão phu nhân, chủ yếu là vì hoan nghênh Hách phu nhân tới. Mấy huynh đệ Mạc Quân Duệ bọn họ dùng thuốc Hách Trì Nhiễm cho đã đỡ nhiều, nhưng lại không thể lại đây dùng cơm với mọi người. Hôm nay Hách phu nhân tới cũng chỉ là gặp được các nữ quyến Mạc gia, vốn tưởng cơm chiều có thể thấy tất cả nam nhi Mạc gia, ai ngờ bà ấy chỉ thấy Mạc Trọng Viễn, Mạc Nguyên Sách, Mạc Sơ Hàn và Mạc Tu Viêm ngồi trên xe lăn. Hai chân Mạc Kình còn chưa hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày Hách Trì Nhiễm giúp đỡ ông thi chăm, lại dạy Mạc lão phu nhân giúp ông rèn luyện, hiện giờ đã có thể hoàn toàn duỗi thẳng, chỉ là phương diện đi lại còn không dùng được sức lực, nhưng có thể khôi phục nhanh thành hiện giờ đã là rất tốt, so với một tư thế cuộn tròn thoải mái hơn nhiều. Mạc Kình là được mấy nhi tử nâng đến trước bàn ăn. Thấy Hách phu nhân, Mạc Kình hơi xấu hổ, không phải bởi vì là quan hệ thông gia với đối phương, mà là trạng thái thê thảm hiện giờ của ông. Năm đó ông là thống soái thiên quân vạn mã, uy phong lẫm lẫm, trong kinh thành ai nhìn thấy ông ấy đều phải tôn kính gọi một tiếng quốc công gia. Nhưng hôm nay ông lại trở thành phế vật, cả ngày được người hầu hạ. Loại tư vị gặp được cố nhân này cũng không dễ chịu, có thể tưởng tượng đến thông gia mẫu ngàn dặm xa xôi tới Tây Bắc thăm nữ nhi, mà Kình cố gắng khiến mình biểu hiện tự nhiên chút. Hách phu nhân không nghĩ tới nhiều như vậy, tận mắt thấy lão quốc công chết đi nhiều năm còn sống, là vui mừng thay người Mạc gia, phát ra từ nội tâm. Trên bàn cơm còn có Mạc lão phu nhân thường thường nói một ít điều tiết không khí, nhưng không có vẻ xấu hổ, khiến Hách phu nhân không nghĩ tới là đồ ăn Mạc gia lại còn mỹ vị hơn đồ ăn trong tủ lâu danh đại ở kinh thành vô số lần. Hơn nữa, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là bà ấy chưa từng thấy. Mới đầu Hách phu nhân trục trè, duy trì đoan trang, sau đó thấy người Mạc gia đều không hàm súc như vậy, bà ấy cũng đơn giản nhập gia tùy tục. Hách Trì Nhiễm nhìn ra mẫu thân ăn uống không tồi, không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén bà ấy, đồng thời nhẹ giọng giới thiệu tên đồ ăn. Bữa cơm này Hách phu nhân ăn thật sự no. Từ sau khi Hách Trì Nhiễm đi theo Mạc gia lưu đài đến Tây Bắc, bà ấy vẫn luôn không ăn uống gì, cho đến khi cả người đều gầy rất nhiều. Hôm nay thấy nữ nhi vui mừng là một chuyện, cũng là vì đồ ăn Mạc gia quá ngon, Hách phu nhân lại không tiền đồ ăn no căng. Chẳng những thế, bà ấy đi theo nữ nhi trở lại tứ hợp viện, lại ăn thật nhiều anh đào, cuối cùng vẫn là Lý Ma Ma đi dạo cùng bà ấy nửa canh giờ tiêu thực mới an tâm ngủ. Vài vị huynh trưởng bởi vì nghiên cứu chế tạo hỏa dược mà bị thương, tạm thời không thể lên núi, nhưng Ngũ Ca không muốn tạm dừng. Vừa mới tìm được linh cảm chế tác, hắn không nghĩ cứ như vậy dừng lại. Bởi vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Ngũ Ca tính toán tiếp tục lên núi nghiên cứu. Lục Ca thấy thế chủ động đi cùng, chuyện nguy hiểm một mình hắn ta ở nơi đó, vạn nhất xảy ra trạng huống gì, ngay cả một người trong nơm cũng không có. Hai huynh đệ lên núi mà Cửu Diệp cũng không đi theo, chủ yếu là hắn suy xét thân thể Hách Tri Nhiễm. Hiện giờ, nàng cách sản kỳ càng ngày càng gần, vạn nhất có chuyện gì, hắn không ở bên người là không được. Còn có khoảng thời gian hắn đi kinh thành này, sân nuôi dưỡng gia cầm gia súc đã xây xong, chỉ chờ hắn tìm cơ hội mang gia cầm gia súc, tức phụ nhi chuẩn bị tốt trong không gian ra. Lấy tâm tư của Mạc Cửu Diệp, hắn là không muốn tức phụ nhi ra cửa, lo lắng nàng có sơ suất. Nhưng nhiều gia súc gia cầm đều ở không gian của nàng như vậy, một mình hắn vào thành lại không có gì để dùng. Chờ đến khi bọn nhỏ sinh, Hách Tri Nhiễm phải một tháng sau mới có thể ra cửa. Tính xuống như vậy, xây xong sân thì phải để đó hơn 2 tháng không dùng. Hách Tri Nhiễm vốn là có chút sốt ruột với chuyện này. Nếu không phải mà Cửu Diệp đi kinh thành tìm kiếm phụ thân, nàng ở đây xây xong đã bắt đầu nuôi dưỡng. Hôm nay vừa lúc trong nhà không có chuyện gì, Hách Tri Nhiễm ra cửa cũng không chào hỏi với mẫu thân. Nàng làm chuyện không thể đưa ra ánh sáng, chỉ có thể tránh Hách phu nhân lặng lẽ rời khỏi. Hai người vội vàng lên xe tới đại viện tử thuê ở Duẩn Thành, thả toàn bộ bò dê, heo gà, vịt ngỗng ra không gian. Vì sớm trong nhà nuôi dưỡng thành quy mô, những gia cầm gia súc đó đều là trạng thái thành niên, tùy thời có thể tiến hành sinh sôi nảy nở. Sau khi thả ra, Mạc Cửu Diệp lặng lẽ đưa Hách Tri Nhiễm về nhà, hắn lại gọi Lương Hạ bọn họ đi vào thành. Bò thành niên, dê và heo sử dụng xe bò vận chuyển quá cố sức, rốt cuộc hình thể của chúng quá lớn, một chiếc xe căn bản không vận chuyển được mấy con, biện pháp tốt là nhân công vội vàng trở về. Hách Tri Nhiễm để cơm nắm huấn luyện bọn gia súc gia cầm, một đám rất nghe lời, căn bản không cần lo vấn đề trên đường đào tẩu. Tuy gà vịt ngỗng không thể vội vàng trở về như dê bò, nhưng cũng không có ở trong lòng. Như vậy được cơm nắm huấn luyện vô cùng nghe lời, chỉ cần thuê một ít xe bò, chúng sẽ tuyệt đối không có động tác nhỏ nào. Bên trong đoán trước mà Cửu Diệp dẫn người mang những gia súc gia cầm đó về nhà khiến cho oanh động không nhỏ. Đầu tiên là thôn dân Tây Lĩnh, bọn họ vội vàng thành đàn bò dê heo hấp dẫn chú ý, làm người lớn lên ở quê những thứ này bọn họ mà nói tuyệt đối là tài sản cố định tồn tại trong nhà. Trong nhà bá tánh bình thường ai có thể có một con bò hoặc nuôi 1-2 con heo béo, tuyệt đối có thể được gọi là nhà giàu có. Lúc trước Thôi Gia thôn Tây Lĩnh giàu có, cũng chỉ có một nhà Lý Chính nuôi 1 con bò. Lúc mùa vụ dùng để cày ruộng, ngày thường kéo xe cũng kiếm không ít bạc. Nhưng hiện tại bọn họ thấy gì? Người Mạc Gia lại đưa 100 con bò vào thôn, trong đó bò vàng bọn họ thường thấy chỉ có 10 mấy con, toàn bộ con khác là màu sắc hoa văn trắng đen giao nhau. Với hiểu biết của bọn họ về bò, có bộ dáng hoàn toàn khác, còn mấy trăm con cừu, mấy trăm con heo. Kỳ thật các thôn dân cũng không hiểu màu sắc hoa văn đen trắng chính là bò sữa. Bởi vì đây là triều đại Thuận, khống chế trâu bò rất nghiêm khắc, phàm là trong nhà bá tánh có trâu cày cần phải đăng ký tạo sách tới quan phủ. Nói trắng ra là trâu bò ở Đại Thuận có hộ khẩu giống như người. Hách Tri Nhiễm không muốn vì kiếm tiền đi khiêu chiến chính sách quốc gia, không phải nàng nhát gan mà là cảm thấy bởi vì kiếm về chút không tính nhiều tiền, không đáng đụng tới luật pháp. Bởi vậy nông trường chăn nuôi bò của Mạc Gia lấy bò sữa làm chủ. Không gian của nàng sản xuất bò sữa, sản lượng sữa bò cao hơn sản lượng bò sữa bình thường nhiều. Sữa bò ở thời đại này cũng thật đáng giá, lại còn có thể dùng sữa bò tiến hành gia công, chế tác thành đồ mỹ vị khác. Dê bò và heo thành đàn vừa mới tới chân núi, phía sau lục tục tới 10 mấy chiếc xe bò, bên trên chứa đầy gà vịt ngỗng. Các thôn dân nào đã gặp loại trường hợp này rối rít vây quanh mà Cửu Diệp. Triệu Lý Chính đi ở đằng trước đám người. Lão Cửu, người đây là phát tài sao? Mua nhiều gia súc như vậy. Thôn là đường nhất định mà Cửu Diệp phải đi qua khi về nhà. Hắn đã sớm nghĩ đi ngang qua nơi này khẳng định sẽ bị các thôn dân vây xem. Dù sao những gia cầm gia súc này bọn họ cũng không tính che giấu, huống hồ cũng không cần thiết. Trại chăn nuôi xây ở chân núi, hàng xóm gần chính là cày ruộng trong nhà. Cày ruộng đều là thuê người xử lý, mọi người đều biết bên cạnh chính là trại chăn nuôi Mạc Gia. Triệu Thúc, những thứ này chỉ là một phần, chúng ta là người nhà quê, còn không phải là dựa vào đất đai và những thứ này sống tạm sao? Mà Cửu Diệp nói vậy cũng là vì để Triệu Ly Chính và các thôn dân sớm ngày nhận rõ thân phận người Mạc Gia. Hiện giờ Mạc Gia bọn họ không còn là quyền quý mà là giống như nông dân bọn họ dựa vào lao động sinh hoạt. Đồng thời hắn cũng hy vọng lần sau lại vận chuyển những gia cầm gia súc đó trở về sẽ không khiến cho đại oanh động như thế. Đồng thời hắn suy xét đến về sau có thể sẽ mở rộng quy mô nuôi dưỡng, lại vận chuyển những gia cầm gia súc vào trong thôn, hy vọng các thôn dân có thể làm được thản nhiên đối mặt. Chỉ tiếc mà Cửu Diệp vẫn là đánh giá cao năng lực tiếp thu của những thôn dân đó. Người ta căn bản không suy xét đến vấn đề thân phận hiện giờ của người Mạc Gia. Bọn họ nghĩ chính là Mạc Gia là đại tài chủ không hơn không kém. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Mạc Gia thuyết minh ý tứ những lời này thật hoàn mỹ. Cái gì? Người nói đây chỉ là một phần. Khi Triệu Lý Chính nói chuyện, vẻ mặt vô cùng khoa trương, miệng trước sau duy trì trạng thái há to, thật lâu đều không thể khép. Thôn dân khác cũng vậy, lực chú ý bọn họ đều đặt một câu, đây chỉ là một phần của Mạc Cửu Diệp. Sau khi Triệu Lý Chính dò hỏi ra, rối rít, nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp, chờ hắn trả lời. Đối mặt với những thôn dân thuần phát mà Cửu Diệp cũng bất đắc dĩ, không phải hắn muốn nổi bật mà là hắn lại vận chuyển gia cầm gia súc trở về lần nữa, căn bản không thể tránh tầm mắt những người này. Vốn định nói ra trước có thể cho bọn họ chuẩn bị trong lòng, kết quả hình như hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy, đây chỉ là một ít bộ phận, tương lai có thể còn có chuyển số lượng lớn gia cầm và gia súc trở về. Quy mô trại chăn nuôi rất lớn, trước mắt những gia cầm gia súc đó căn bản không đủ. Triệu Lý Chính không biết sắp xếp của Mạc Cửu Diệp, ông bình tĩnh lại, đầu tiên nghĩ tới chính là Mạc gia chăn nuôi nhiều gia cầm gia súc khẳng định phải thuê người trồng trọt. Lão Cửu, người xem người trong thôn chúng ta cũng không ít. Người nuôi nhiều gia súc như vậy, cũng không thể thuê những người không quen thuộc, đúng hay không? Lời này cũng coi như đủ trực tiếp, không hề có ý tứ quanh co lòng vòng. Những gia cầm gia súc này đều đã có sắp xếp, mà Cửu Diệp tự nhiên không đồng ý thỉnh cầu của Triệu Lý Chính. Triệu Thúc, nuôi dưỡng đã chọn được người thích hợp rồi. Dừng một chút mà Cửu Diệp nhìn các thôn dân lớn tiếng nói. Nhưng mọi người cũng không cần ủ rũ. Ta và nội tử đã thương lượng, những gia súc trong nhà này không lâu sẽ sinh con, đến lúc đó có thể bán ra giá thấp. Nếu mọi người muốn nuôi, cứ việc đi nhà ta mua là được. Chẳng những vậy, chúng ta còn có thể cung cấp kỹ thuật chăn nuôi bò sữa. Nghe xong mà Cửu Diệp từ chối, trong lòng các thôn dân ít nhiều thất vọng, nhưng rất nhanh bị nội dung phía sau hấp dẫn. Triệu Lý Chính đại biểu mọi người đặt câu hỏi. Lão Cửu, người nói bò sữa là cái này sao? Ngón tay ông ấy chỉ vào con bò màu sắc hoa văn trắng đen giao nhau. Mà Cửu Diệp đuổi đám người lương hạo dẫn gia cầm gia súc đi sắp xếp trước, hắn lại ở lại nơi này kiên nhẫn giải thích. Triệu Thúc nói cái này chính là bò sữa. Hắn nói tình huống mình hiểu biết bò sữa cho mọi người. Tuy các thôn dân chưa từng nghe nói bò sữa, nhưng với sữa bò cũng không xa lạ. Mọi người rối rít vây quanh Mạc Cửu Diệp. Lão Cửu, người nói là thật sao? Lão Cửu, nghe bò sữa bao nhiêu bạc, thu hoạch vụ thu năm nay, ta bán lương thực, sẽ mua một con của người. Lão Cửu, người không lừa chúng ta chứ? Mạc Cửu Diệp biết những thôn dân này đều là tâm tình muốn kiếm chút bạc. Mọi người cứ yên tâm, ta nói được làm được, giá cả nghe con tuyệt đối công bằng. Mặt khác, nếu các người muốn nuôi dê và heo, chờ sinh sôi nảy nở, cũng có thể đến chỗ ta mua. Lời nói nhiều như vậy, dù sao chuyện nuôi đã gõ định ở gia quyến Lương Hạo bọn họ phụ trách, tuyệt đối sẽ không đi sửa đổi. Về phần những thôn dân này, muốn kiếm tiền có thể bắt đầu nuôi dưỡng một chút, chỉ cần chăm sóc đúng chỗ không nuôi chết, nhất định có thể kiếm được tiền. Nếu lão cửu đã nói vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta nghĩ cách kiếm bạc, đến lúc đó cũng học Mạc gia nuôi một con bò sữa. Triệu Lý Chính nói một câu khiến những thôn dân còn muốn nói gì lập tức ngậm miệng. Ngay sau đó ông ta phất tay để mọi người rời khỏi. Mà Cửu Diệp ra ngoài một chuyến, lấy nhiều gia cầm gia súc trở về, không thiếu giải thích một chút, nhưng hắn đã quen làm chuyện này, không hề có áp lực. Dây bò bị trực tiếp đưa đến nông trường, nơi đó đã trang bị hàng rào trước, vây bốn phía xung quanh đồng cỏ, chuẩn bị tốt chó chăn cừu canh giữ ở nơi đó. Hiện giờ dây bò được bỏ vào quy củ, một con muốn vượt ngục cũng không có. Thuê gia quyến đạo nhiên bọn họ, ngày thường cũng chỉ cần phụ trách cho ăn, rửa sạch phân là được. Chuồng heo cũng là Hách Tri Nhiễm dựa theo phương thức trại chăn nuôi hiện đại xây nên, bên trong thông gió, bài tiết chất thải đầy đủ mọi thứ. Trại chăn nuôi gà từ chân núi bắt đầu lan tràn lên sườn núi, đây cũng là Hách Tri Nhiễm tham khảo phong cách nuôi dưỡng kiếp trước. Kiếp trước, gà đi bộ rất lưu hành, vịt ngỗng đều là thích nơi có nguồn nước, vị trí trại chăn nuôi xây gần một kênh rạch. Kênh rạch này là lúc bọn họ mua đất hoang phát hiện được, lúc quan sai đo lường vốn dĩ tính bào trừ diện tích kênh này, nhưng bị Hách Trì Nhiễm và Ma Cứu Diệp từ chối, mua luôn cả vùng đất hoang, mục đích là vì tương lai chăn nuôi vịt và ngỗng. Mạc gia xây trại chăn nuôi quy mô rất lớn, hôm nay mang về nhiều gia cầm gia súc, đặt ở bên trong vẫn có vẻ trống rỗng. Mà Cửu Diệp là tính ở lúc trước thức phụ nhi sinh sản, nhanh chóng xử lý tốt những chuyện này, tương lai ngày tháng an tâm bồi thức phụ nhi sinh. Bởi vậy mà Cửu Diệp dẫn người liên tục vào thành 3 ngày, mỗi ngày đều lấy phương pháp đồng dạng vận chuyển gia cầm gia súc trở về. Bận rộn mấy ngày, rốt cuộc gia cầm gia súc trong trại chăn nuôi hình thành quy mô nhỏ, cũng tạm thời đạt tới số lượng lý tưởng nuôi dưỡng của bọn họ. Đồng thời mà Cửu Diệp cũng dựa theo kế hoạch mời người nhà đào nhiên bọn họ tới nơi này làm việc. Nghe nói là làm công lấy lao động đổi lấy thù lao, đào nhiên bọn họ cũng không rụt rè. Ở trong 5 ngày này, rốt cuộc mà Cửu Diệp an bài tốt chuyện dưỡng thực trường. Ở trong 5 ngày, ngũ ca thất ca trên núi cũng coi như chân chính hoàn thành chuyện lớn, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công hỏa dược. Hơn nữa ngũ ca còn dựa theo phương pháp Hách Tri Nhiễm cho, cất hỏa dược vào trong ống trúc, dẫn châm, sau đó ném mạnh đến nơi xa, hiệu quả không phân cao thấp trong dự đoán. Lại là một buổi chiều, Hách Tri Nhiễm và Hách Phu Nhân dưới giàn nho trong tiểu viện, nghe vài tiếng nổ lần nữa, nhưng tiếng nổ lần này và lần trước hoàn toàn khác, mỗi tiếng vang đều không có chút quy luật nào, chỉ liên tục phát ra tiếng, mà lần này lại cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần. Hách Tri Nhiễm thông qua khoảng cách thời gian tiếng nổ, đại khái có thể xác định hẳn là ngũ ca đã thành công chế tạo hỏa dược, hơn nữa để vào trong ống trúc châm lửa, sau đó có kết quả. Nói cách khác, bơm 89/10 nghiên cứu chế tạo thành công. Hách Phu Nhân cũng không rõ ràng mấy ngày hôm trước nghe được chính là tiếng gì, hôm nay lại nghe được cũng chỉ nghĩ là ai đang bắn pháo. Chỉ là pháo lần này không kéo dài giống như trước. Nhiễm Nhiễm, nơi này có phong tục gì sao? Sao không năm không tiết bắn pháo rồi? Hách Phu Nhân nhìn không được tò mò hỏi. Không có phong tục gì, đoán chừng là hài tử nhà ai đang ham chơi. Vấn đề này Hách Tri Nhiễm cũng không thể giải thích, nàng hàm hồ nói. Nương, con đi xem phu quân đang bận cái gì? Lúc này Hách Tri Nhiễm đã ngồi không yên, nàng chậm rãi đứng dậy. Nghe nói nữ nhi đi tìm nữ tế, Hách Phu Nhân có mắt không đi theo. Được, làng nhi đi với con, trên đường cẩn thận chút. Gần đây mà Cửu Diệp đều sẽ rút thời gian đi trại chăn nuôi xem xét, lúc này đoán chừng ở nơi đó, đường nhỏ lên núi sau tứ hợp viện của Hách Tri Nhiễm, nàng cũng không đi về phía trại chăn nuôi mà là đi thẳng tới hậu viện. Tiếng nổ vừa rồi to đến vậy, sau khi mà Cửu Diệp nghe được tính toán lên núi xem xét trước, hắn mới vừa đi đến chân núi đụng phải Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm dời Lan Nhi ra đi về phía mà Cửu Diệp. Phu quân, vừa rồi ta nghe tiếng nổ, hẳn là chế tác thành công rồi. Mà Cửu Diệp cũng có cảm giác này, nhưng rốt cuộc hiểu biết của hắn cũng không nhiều bằng Hách Trì Nhiễm. Hiện tại, nghe nàng nói, vẻ hưng phấn trên mặt bộc lộ ra ngoài. Nhiễm Nhiễm nói thành công, vậy nhất định là thành công. Ta lên núi xem. Kỳ thật, Hách Trì Nhiễm ra ngoài tìm mà Cửu Diệp là mục đích này, dù sao nàng cũng là bằng vào kinh nghiệm phán đoán, thật sự nghiên cứu chế tạo thành công hay không. Chỉ cần tận mắt thấy mới rõ. Hách Trì Nhiễm về nhà chờ đợi mà Cửu Diệp bằng tốc độ nhanh nhất lên núi. Lần này cảnh tượng đập vào mắt hoàn toàn khác. Ngũ ca, lục ca đứng ở địa phương cách sơn động mấy trăm mét. Nhìn chằm chằm mấy hố sâu, bọn họ nghe được tiếng bước chân quay đầu, thấy là Cửu đệ, hai người đồng thời cong môi lộ ra nụ cười sáng lạng. Cửu đệ đệ tới vừa đúng. Đây là kết quả thí nghiệm của chúng ta hôm nay, lần nổ ra hố này còn sâu hơn, nổ mạnh hơn lần trước rất nhiều. Trong lời nói của Ngũ ca khó nén hưng phấn, Lục ca bổ sung nói, hơn nữa so với lần trước nổ ra hố cũng mở rộng rất nhiều, vậy nói lên uy lực có gia tăng. Mà Cửu Diệp nghe xong đi nhanh vào trước xem xét, quả nhiên như bọn họ nói, hôm nay nổ ra hố có thể nói là vừa sâu vừa to. Uy lực này so ra kém lựu đạn mà hắn dùng lúc trước, nhưng loại sát thương này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huống hồ, tức phụ nhi đã nói rõ chính mình nghiên cứu hỏa dược, chế thành bơm uy lực không lớn bằng lựu đạn, nếu có thể đạt tới 3 phần lực sát thương của lựu đạn coi như thành công. Mà Cửu Diệp yên lặng tiến hành so sánh uy lực của hai loại vũ khí trong lòng, hắn có thể xác định Ngũ ca bọn họ chế tạo ra bơm uy lực có thể đạt tới 4 phần lựu đạn. Ngũ ca, Lục ca, chúng ta thành công rồi. Hắn vừa nói, nơi xa đã truyền tới một tiếng sột soạt không tính lớn. Mấy người đều tập võ, nhĩ lực không phải người thường có thể sánh, đặc biệt là Ngũ ca, hắn có kinh nghiệm săn thú bao năm. Có lợn rừng, đây là núi sâu, lợn rừng xuất hiện đều không kỳ quái. Nếu là đổi làm lúc trước có lợn rừng, mấy huynh đệ không nghi ngờ săn giết mang về nhà cho mọi người nếm thử mới mẻ. Nhưng lợn rừng hôm nay theo mà Cửu Diệp có tác dụng lớn hơn nữa. Ngũ ca, Thất ca, bơm trong tay các huynh chế tạo ra còn có sao? Thấy Cửu đệ hỏi, hai vị huynh trưởng cùng nghĩ tới mục đích của hắn. Ngũ ca vội vàng từ bên hông gỡ xuống một ống trúc không tính lớn lắm ở trong tay. Còn có một cái, ta là tính mang về cho đệ xem uy lực, hiện tại vừa lúc có tác dụng, thí nghiệm dùng bơm nổ lợn rừng có thể ném trên đất trống, hiệu quả rõ ràng hơn nhiều. Sau khi mấy huynh đệ đạt thành nhất trí ý tưởng, ăn ý rời về sau mấy chục mét, vừa mới đứng yên đã thấy rừng cây chạy ra hai con lợn rừng, Ngũ ca không nói hai lời dùng mồi lửa đốt kiếp nổ trên ống trúc, sau đó ném về phía hai con lợn rừng. Chỉ là nháy mắt, đã phát ra tiếng vang lớn đình tai nhức óc. Hai con lợn rừng trong tầm mắt mấy huynh đệ, lợn rừng cách bơm gần nhất bị nổ bay lên cao, thân thể chia năm xẻ bảy giữa không trung. Một con lợn rừng khác cách bơm xa một chút, ở trong hố sâu cũng là huyết nhục mơ hồ, không có tiếng động. Phải biết bề ngoài lợn rừng cứng rắn đều có thể bị bơm nổ tung thành bộ dáng này. Có thể nghĩ nếu là nổ đến người chỉ sợ thảm trạng hơn thế. Mấy huynh đệ thấy cảnh tượng trước mắt, vui mừng trong mắt căn bản không giấu được. Đặc biệt là Ngũ ca, không có người càng rõ ràng hơn hắn vì nghiên cứu chế tạo loại vũ khí này. Mấy ngày nay hắn trả giá bao tâm huyết. Ba huynh đệ kích động tới ôm nhau. Lục đệ, Cửu đệ, các người thấy được sao? Thành công, vũ khí thành công rồi. Lục ca cũng kích động. Vâng, có vũ khí như vậy, chúng ta không bao giờ lo lắng có người gây bất lợi với mặt gia ta. Đồng thời trong lòng hắn đã xác định một sự thật, lúc trước vì cứu đệ muội sẽ tự tin nói như thế, nuôi quân chỉ cần ngàn người, có vũ khí như vậy đừng nói ngàn người, chẳng sợ chỉ có chính huynh đệ Mạc gia cùng nhau đều sẽ khiến không ai chịu nổi. Mấy huynh đệ đơn giản rửa sạch dấu vết thí nghiệm bơm tạo thành rồi xuống núi. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải thông báo cho phụ thân và các vị huynh trưởng biết trước. Lần này tứ ca cũng tham gia. Từ khi ngũ ca bọn họ lên núi bắt đầu nghiên cứu vũ khí, hắn ta trong nhà rất bận rộn, luôn muốn có thể giúp được một ít. Tuy nói trước mắt cái gì hắn cũng không giúp được, nhưng trong lòng vẫn quan tâm chuyện này. Bởi vậy nghe nói nam nhi trong nhà toàn bộ đến chỗ phụ thân nói chuyện, tứ ca kiên trì bảo tức phụ nhi đợi hắn ta tới. Hiện giờ hai chân tứ ca khôi phục không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là bị trọng thương, không khả năng lập tức có thể khôi phục như lúc đầu. Hắn đã có thể đứng thẳng một thời gian rất dài, chỉ là lúc đi đường vẫn cảm giác hai chân không sức, cần người đỡ mới có thể đảm bảo không ngã. Với chuyện này trong lòng tứ ca đã thỏa mãn, dù sao cũng là thân thể của mình rõ ràng. Hắn ta cũng tin tưởng y thuật cửu đệ muội rất tốt, chỉ cần kiên trì rèn luyện, sớm muộn hắn sẽ có một ngày có thể khôi phục. Trong phòng Mạc Kình, một đám nam nhi Mạc gia ngồi thẳng tắp, liền nghiêm túc như lúc trước đánh giặc thảo luận chiến sự với chủ soái ở biên quan. Tuy bộ dáng Mạc Kình trở nên tiêu tụy, nhưng sau khi về nhà trải qua mấy ngày điều dưỡng, tinh thần khôi phục thất thất bát bát. Cái loại khí thế khiến người nhìn không rét mà run vẫn tồn tại. Mạc Trọng Viễn đầu tiên nhìn phụ thân, mở miệng nói: "May mắn không làm nhục mệnh. Hiện giờ chúng con đã nghiên cứu thành công vũ khí lợi hại này. Hơn nữa, con cũng nắm giữ phương pháp chế tác kỹ càng tỉ mỉ." Dừng chút, hắn ta nhìn Mạc Kình ngồi trên giường. "Phụ thân, con cảm thấy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể xuống tay chế tác bơm." Mạc Kình gật đầu. "Ừ, người uy hiếp Mạc gia ta tùy thời đều sẽ xuất hiện. Chế tạo ra bơm càng sớm càng tốt. Đoán chừng lại qua 20 mấy ngày, lão Lục cũng nên dẫn người ở Nam Cảnh trở lại. Đến lúc đó, đội ngũ chúng ta phải nhanh chóng hội họp với nhau một chút, thời khắc chuẩn bị ứng phó tất cả tình huống nguy hiểm có thể xảy ra." Mạc Trọng Viễn đáp: "Bắt đầu từ ngày mai, chúng con sẽ bắt đầu chế tác, tranh thủ ở trước khi Lục Đệ trở về, làm ra đủ số lượng." Trọng Viễn: "Tùy tứ ca hành động còn rất không tiện, nhưng hiện giờ đôi tai đã hoàn toàn khôi phục, ta cũng có thể hỗ trợ." Vì không để từ chối, Mạc Tu Viêm cố ý trước mặt người nhà múa may cánh tay vài cái. Đại ca, nhị ca, tam ca cùng rối rít tỏ vẻ mình có thể. Rốt cuộc chế tác loại vũ khí này là bảo mật, không thể mượn tay người khác. Mấy huynh đệ chỉ có thể cố gắng khắc phục không khỏe thân thể, cố gắng tham dự vào. Mới vừa hạ chức trở về, Mạc Sơ Hàn nghe nói nghiên cứu chế tạo bơm thành công, tương lai phải nắm chặt thời gian chế tác, hắn cũng sốt ruột. "Ngày mai ta đi nha môn tự chức, ở trong nhà hỗ trợ." "Không thể. Bác ca, huynh làm bộ khoái cũng không phải vì kiếm chút bạc mỗi tháng, mà là vì để Mạc gia chúng ta có thêm một đảm bảo an toàn." Mà Cửu Diệp kiên quyết phản đối, mỗi ngày hắn ta trong nha môn làm việc, với những dân chúng đó mà nói chính là quan. Hiện giờ sản nghiệp Mạc gia càng ngày càng nhiều, một khi những A Miêu A Cẩu bất nhập lưu đó muốn đánh chủ ý vào Mạc gia, suy xét trong nhà có bộ đầu ở nha môn, bọn họ cũng phải suy nghĩ rồi lại nói. Tuy nói mà Cửu Diệp không sợ tiểu đánh tiểu nháo, nhưng ai cũng không muốn những ngày tháng trôi qua cả ngày phiền toái không ngừng. Có Mạc Sơ Hàn bộ đầu ở đây ít nhất có thể tạo ra tác dụng kinh sợ. Quan trọng là mỗi ngày Mạc Sơ Hàn tuần tra ở trong thành cũng tương đối biết nhiều chuyện. Vạn nhất có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể biết được trước. Mạc Cửu Diệp vừa nói, Mạc Kình cũng nói theo. "Không sai. Chức vụ Sơ Hàn không thể tự, trong nhà có nhiều huynh đệ của con, không thiếu một mình con, Mạc Sơ Hàn nhìn huynh đệ trong nhà bận tối mặt tối mày, hắn lại thật tưởng từ chức bộ đầu trở về hỗ trợ, nhưng hắn ta người này có ưu điểm lớn nhất là nghe lời, đặc biệt là cửu đệ và phụ thân mở miệng, hắn ta cứ việc không cam lòng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Phụ tử thảo luận trong chốc lát, quyết định ngày mai toàn bộ mọi người tham gia chế tác bơm, trong đó bao gồm Mạc Kình và Mạc Tu Viêm. Hiện giờ, hai phụ tử có thể nói đồng bệnh tương liên, tuy đều là hành động không tiện, nhưng đều không muốn từ bỏ cơ hội xuất lực lần này. Ở dưới luôn mãi yêu cầu của hai người chế tác ống trúc đựng thuốc nổ giao cho bọn họ, loại chuyện này cũng không phải rất khó, chỉ là hơi phí thời gian. Hôm sau dậy sớm, Ngũ Ca dẫn mấy huynh đệ lên núi chế tác hỏa lực. Về phần chế tác ống trúc dùng trong không gian cơm nấm, cây trúc do Hách Tri Nhiễm trồng nhanh chóng sinh sôi, đã tới hồi trình độ lan tràn, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên cơm nấm có thể xuất hiện chỗ này đã nói lên gần đây cũng có cây trúc, mà Cửu Diệp đã từng xem xét, xét thật có mảnh rừng trúc không tính lớn, có lẽ liên quan tới khí hậu, cây trúc nơi này lớn lên mảnh hơn cây trúc phương Nam nhiều. Chế tạo bơm phải dùng ống trúc cần thiết là phẩm chất trên dưới giống nhau, cái loại càng điều càng tốt. Tiêu chuẩn ống trúc như vậy ở trong rừng trúc kia rất khó tìm đến, mà Cửu Diệp mang Hách Trì Nhiễm lấy danh nghĩa tản bộ ra cửa, chặt tốt cây trúc trong không gian, chất đóng ở góc rừng trúc. Lại như lúc trước, hắn đưa Hách Trì Nhiễm an toàn trở về, lại gọi một ít nhân thủ chuyển cây trúc về. Lúc này, phụ tử Mạc Kình và Mạc Tu Viêm cuối cùng có chuyện làm. Hai người từ lúc mà Cửu Diệp dẫn người chuyển cây trúc về vẫn luôn ngồi dưới giàn nho tiến hành chia cắt. Mạc Tu Viêm cầm một đoạn cây trúc đã cắt, khoa tay múa chân động tác ném mạnh một cái. Mạc Kình thấy nhi tử như thế, hỏi hắn: sao vậy? Lão tứ có phải còn vội vã muốn gia nhập quân đội rồi? Mạc Tu Viêm lắc đầu: chân còn như vậy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể gia nhập. Còn cảm thấy phía trên ống trúc này hơi nhẹ, khoảng cách ném sẽ không xa. Còn nói có đạo lý. Lúc chúng ta ở quân doanh dùng mũi tên, vì gia tăng tầm bắn sẽ làm thêm sắt ở đầu mũi tên, như vậy có thể bắn xa hơn. Mạc Kình vuốt râu hoa râm tán đồng nói: phụ thân, con cũng có ý tứ này. Ngài nói nếu cũng thêm một ít sắt ở phía ngoài ống trúc, có phải sẽ có tác dụng như mũi tên hay không? Hai người đang thảo luận, mà Cửu Diệp ôm một bó trúc đi vào. Cửu đệ, đệ tới vừa lúc, ta và phụ thân đang thảo luận, bọc một lớp sắt bên ngoài ống trúc, như vậy sẽ gia tăng cách ném bơm. Nói đến sắt mà Cửu Diệp nghĩ tới lựu đạn uy lực cực cường trong không gian tức phụ kia đầu tiên. Bề ngoài lựu đạn thật sự là chất sắt, hơn nữa trọng lượng xa xa vượt qua bơm bọn họ dùng ống trúc chế tác mấy lần. Tứ ca nhắc nhở với mà Cửu Diệp mà nói quả thật là một ý nghĩ sáng lập hoàn toàn mới. Chỉ là trước mắt công tác chế tác bơm cũng không mượn tay người khác, toàn bộ huynh đệ nhà mình tự tay làm lấy. Các huynh đệ nhà mình giơ đao múa kiếm tuyệt đối không nói lời. Đầu óc Ngũ Ca tốt lại cẩn thận, cầm phối phương nghiên cứu chế tạo hỏa dược cũng không thành vấn đề. Mọi người cùng nhau học tập chế tác ống trúc bơm cũng không phải chuyện khó. Chỉ là chuyện rèn sắt này thật đúng là khó. Không hề nghi ngờ, muốn bọc sắt bên ngoài ống trúc nhất định phải có thợ rèn hỗ trợ. Thấy mà Cửu Diệp chậm chạp không đáp, Mạc Kình hỏi: Cửu Diệp, con cảm thấy tứ ca con nói không có đạo lý sao? Không phải, phụ thân, đề nghị của tứ ca rất tốt, chỉ là thêm lớp sắt bên ngoài, phải có thủ công biết rèn sắt. Trước mắt chúng ta chế tác bơm, người biết đến càng ít càng tốt. Với mà Cửu Diệp mà nói, chuyện chế tác bơm không phải nhỏ, Mạc gia vốn là ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, một khi bị người tiết lộ chuyện này chắc chắn rước lấy phiền toái. Hắn tình nguyện khoảng cách uy lực ném bơm nhỏ một chút cũng không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này Mạc Kình nghĩ đến lâu dài hơn hắn một chút. Tuy nói hiện giờ chế tác bơm đều là các huynh đệ các con làm, có thể sau này những bơm đó sẽ phải phân phát đến trong tay binh lính. Còn cảm thấy ở không lâu về sau sẽ là bí mật sao? Điểm này mà Cửu Diệp xác thật không lo lắng. Mạc gia nuôi quân tự nhiên muốn những người trung thành giao bơm ở trong tay bọn họ mới có thể yên tâm. Nguyên nhân hắn cẩn thận đơn giản là không muốn tiết lộ phương pháp chế tác ra ngoài. Vì vậy, mặc dù tương lai nhà mình dưỡng tư binh xuất hiện phản đồ, nhiều lắm hắn ta sẽ mang đi mấy thành phẩm bơm. Như vậy, với uy hiếp Mạc gia sẽ giảm bớt tiết lộ phối phương rất nhiều. Nhưng nghĩ đến có thể chế tạo bơm ném ra khoảng cách xa hơn. Hơn nữa, ý tứ của phụ thân cũng rất rõ, chính là muốn tìm người biết rèn sắt đáng tin cậy tới chế tác lớp sắt bọc ở ngoài ống trúc. Phụ thân, việc này nhắc tới phương pháp chế tác bơm, nếu đạo nhiên bọn họ có người có thể đảm nhiệm, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao trình độ trung tâm của bọn họ với Mạc gia không nghi ngờ. Nếu đổi là người ngoài, ta tình nguyện bơm của chúng ta ném ra khoảng cách ngắn gọn hơn. Trong lòng mà Cửu Diệp, cho dù là Hồ Thông, hắn đều không tín nhiệm hoàn toàn. Mạc Kình từ sau khi trở lại Mạc gia đã phát hiện cửu nhi tử này của mình không bình thường. Hắn chẳng những võ công cao cường, hơn nữa tâm tư kín đáo. Chuyện còn lo lắng không phải không có lý. Một đám người đạo nhiên bọn họ là một tay ta bồi dưỡng. Với cách làm người của bọn họ, ta lại hiểu biết. Hiện giờ Mạc gia đã bị lưu đày tới tận đây, bọn họ nghĩa vô phản cố đi theo, trình độ trung tâm tự không cần lo lắng. Phụ thân, ý của ngài, trong bọn họ có người biết rèn sắt sao? Mà Cửu Diệp nghe hiểu ý của phụ thân. Nếu ta nhớ không sai, năm đó Lâm Hồng chính là ta cứu được ở một trấn nhỏ cách Tây Cảnh không xa. Khi đó hắn ở cửa hàng thợ rèn làm học đồ, bởi vì ăn vụng một cái màn thầu nhà lão bản ở đầu đường bị đánh đến chết khiếp. Lúc ấy ta thấy hắn đáng thương, ra tay cứu hắn, không bằng gọi hắn ta tới hỏi chút, ta cảm thấy hẳn là không vấn đề. Tuy Mạc Kình không hiểu rèn sắt nhưng cũng biết một chút, rèn sắt cũng không phải kỹ thuật sống gì, tin tưởng Lâm Hồng có thể làm. Một đám bộ hạ cũ đào nhiên kia mà Cửu Diệp vẫn rất tin tưởng. Phụ thân, vậy con ra ngoài tìm Lâm Hồng. Mà Cửu Diệp ra ngoài không lâu, dẫn theo Lâm Hồng cùng trở về. Ở trên đường hắn dò hỏi rõ ràng, năm đó Lâm Hồng làm học đồ thời gian không ngắn. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ hắn ta đã bị đưa đi cửa hàng thợ rèn, nơi đó học được không ít thứ. Chẳng qua sư phó khắc nghiệt, lại khi dễ tuổi tác hắn còn nhỏ, vẫn luôn cho hắn ta đều là đãi ngộ học đồ. Kỳ thật hắn ta làm việc thành sư phụ mới có thể làm. Nói vậy hắn ta làm rèn sắt đã không có vấn đề. Nhưng sắt thời đại này bị triều đình quản lý thật sự nghiêm khắc, những thợ rèn mở cửa hàng trong thành đó phải tới quan phủ xin được phê chuẩn về sau cửa hàng mới có thể mở. Chẳng những vậy, cửa hàng thợ rèn dùng sắt đều là mỗi tháng cố định, dùng hết thì không có. Nếu cửa hàng buôn bán tốt, trên cơ bản mở nửa tháng là nghỉ ngơi. Bởi vậy với Mạc gia hiện giờ mà nói, nơi có sắt là vấn đề quan trọng. Điểm này cũng không làm khó được mà Cửu Diệp, mua ở trên Thương Thành trong không gian tức vụ là có sắt, hắn chỉ cần tìm cớ lấy ra là được. Chuyện đã định, thời gian 3 ngày liên tục mà Cửu Diệp đều phụ trách trù bị sắt với công cụ và địa điểm rèn sắt. Hách Trì Nhiễm bên này cũng không tính nhàn rỗi, hiện giờ đã tiến vào tháng 6, cách ngày thành thân 12 tháng 6 của Mạc Hàm Nguyệt và Mạnh Hoài Ninh càng ngày càng gần. Dù sao Hách Phu Nhân là người từng trải, rõ ràng đạo lý hoài song thai dễ dàng sinh non. Trường Tam đi kinh thành mời thánh thủ phụ khoa lại đây còn không biết thành công hay không. Mặc dù thành công, lấy lộ trình kinh thành đến Tây Bắc chỉ sợ cũng sẽ không quá sớm. Tuy nói nữ tế bảo đảm với bà ấy mẫu tử Hách Trì Nhiễm sẽ bình an, nhưng bà ấy người làm nương vẫn không thể yên tâm. Nếu là thánh thủ phụ khoa ở thì không giống, hắn và nữ tế có thể mỗi người tự hiện thần thông, như vậy An Nguy, Hắc Trì Nhiễm và hài nhi trong bụng cũng sẽ có thêm một lớp đảm bảo. Bởi vậy, Hắc phu nhân vì để nữ nhi có thể dưỡng thai ổn định, cả ngày chuyện gì cũng không để nàng làm, chỉ cần mà Cửu Diệp không ở, bà sẽ luôn ở cùng với Hắc Trì Nhiễm, sợ nàng sơ ý một cái động thai khí. Có Hắc phu nhân cả ngày nhìn, Hắc Trì Nhiễm muốn giúp Mạc Hàm Nguyệt chuẩn bị chút đồ gì đó đúng là không tiện. Không có biện pháp, nương là thân nương, bà ấy làm tất cả vì tốt cho mình, Hắc Trì Nhiễm cũng không thể mặt đen ném người ra. Nàng sớm đã thương lượng cùng với Mạc Cửu Diệp chuẩn bị của hội môn cho Mạc Hàm Nguyệt, xây chỗ tứ hợp viện kia xem như một phần hội môn. Vốn dĩ Hắc Trì Nhiễm tính chính mình ra bạc, sau đó bà và nhóm tẩu tẩu đều cảm thấy như vậy không thích hợp, cuối cùng tính toán phí tổn tứ hợp viện phân thành thập phần, chính huynh đệ Mạc gia ra một phần bạc, Mạc lão phu nhân cũng ra một phần. Nói cách khác, chỗ tứ hợp viện là cả nhà chuẩn bị của hội môn cho Mạc Hàm Nguyệt. Lúc trước Hắc Trì Nhiễm đã nói trước mặt người nhà, cửu hội môn của Mạc Hàm Nguyệt do nàng thu xếp, trong không gian của nàng nhiều thứ tốt, chỉ là những tài vật đó đều xuất từ hoàng cung Đại Thuận và Nam Cương, nàng đặt ở đồ cổ bán ra còn có thể, nếu lấy ra cho Mạc Hàm Nguyệt làm của hồi môn, vạn nhất bị người có tâm phát hiện không thích hợp, có thể mất nhiều hơn được. Bởi vậy, lúc trước Hắc Trì Nhiễm từng lên kế hoạch của hội môn của Mạc Hàm Nguyệt là mua trong thương thành. Gần đây, Hắc Trì Nhiễm nhàn rỗi không có chuyện, đã ở trong thương thành mua của hội môn cho Mạc Hàm Nguyệt. Nương gia tặng một tứ hợp viện, tuy nói là ở nông thôn, nhưng loại nhà ở này cũng không phải ai cũng có thể ở, đặc biệt là ít phương tiện dựa theo hiện đại, tỉ như bồn cầu tự hoại, cửa kính ấm áp, gia cụ mỹ quan lại thực dụng các thứ. Trừ cái này, chính Mạc Hàm Nguyệt trong vài mẫu dược điền kia cũng đưa cho nàng ấy làm của hồi môn. Hắc Trì Nhiễm còn vô cùng cẩn thận trong tứ hợp viện của hồi môn cho Mạc Hàm Nguyệt. Trên giường trải điểm chăn đầy đủ mọi thứ, hơn nữa vải dệt đều mua từ thương thành, tờ lụa cổ đại vô cùng quý, hơn nữa giá cả cũng đắt. Trong thương thành thì không giống, phong cách giả cổ tơ lụa giải dệt chủng loại đầy đủ, nàng chọn phong cách phù hợp thời đại này mua sắm một chút, còn có bông chế tác điểm chăn cũng không thiếu. Trước đó không lâu, Hắc Trì Nhiễm mua xong những thứ này đã đưa đi chỗ đại tẩu, nhờ nàng ấy dẫn vài vị tẩu tẩu hỗ trợ gấp gáp chế tạo điểm chăn dùng trong hôm thành hôn. Đương nhiên vải dệt xinh đẹp như vậy tự nhiên không thể thiếu khen ngợi của nhóm tẩu tẩu, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc các nàng ở kinh thành, trong tiệm vải ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt hàng cao cấp như vậy bán ra, chẳng qua giá cả rất đắt, người nhà thường căn bản không mua nổi. Nhóm tẩu tẩu đã quen cứu đệ muội bất chợt lấy bất kỳ thứ gì đó ra, thấy nàng lấy ra nhiều vải dệt như vậy chế tác điềm chăn cho tân phòng Mạc Hàm Nguyệt cũng chỉ là hâm mộ một lúc. Nữ nhi duy nhất Mạc gia xuất giá chỉ có điềm chăn là không đủ, gần đây một mình tiểu cô nương trốn trong phòng thiêu giá y lại giảm bớt công việc cho Hắc Trì Nhiễm, nhưng trang sức châu báu không thể thiếu. Những việc này cũng hoàn toàn không vấn đề. Ở cổ đại, trang sức nữ quyến nhân gia phú quý lấy vàng bạc làm chủ, công nghệ tốt như vậy, bên trên đều sẽ thêm ít đá quý làm điểm xuyến. Trang sức như vậy ở trong thương thành rất nhiều, hơn nữa cho dù kiểu dáng hay công nghệ đều tốt hơn thời đại này rất nhiều. Nếu dựa theo thẩm mỹ của Hắc Trì Nhiễm, nàng không thích loại này, nhưng nàng nhập gia tùy tục của hội môn cho Mạc Hàm Nguyệt không thể quá khác. Những thứ này Hắc Trì Nhiễm cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ khi nào mà Cửu Diệp có thời gian giả ý đi trong thành một chuyến hoặc là châu phủ, nàng giao những trang sức đó cho Mạc Cửu Diệp, coi như thành là hắn mua ở cửa hàng trở về. Mong hai ngày mà Cửu Diệp mang về tin tức tốt, rốt cuộc không bận nữa. Tin tức tốt là sắt và bi sắt thành công chế ra, tứ ca và phụ thân hai người tự tay bọc sắt kín kế ở bên trong ống trúc. Ngũ ca bọn họ thí nghiệm bơm dùng ống trúc bọc sắt chế tác mấy lần, quả thật hiệu quả tốt hơn trong tưởng tượng. Lúc thí nghiệm trên núi, Vừa lúc mấy con chim bay ngang qua, bơm nổ mạnh, ngay cả chim chóc cũng không thể thoát. Thử hỏi uy lực như vậy, sao địch nhân có thể chiếm được chỗ tốt? Mấy huynh đệ thấy uy lực của bơm, nhiệt tình 10 phần, cùng ngay dựa theo phương pháp tương tự chế tạo ra mấy chục quả bơm. Tốc độ bọn họ nhanh, Mạc Kinh và Mạc Tu Viêm nơi đó cũng không chậm trễ. Mỗi ngày dậy sớm bắt đầu vùi đầu chế tác ống trúc. Bất tri bất giác, hai người cảm giác thân thể mình như khôi phục rất nhiều sức lực, đặc biệt là Mạc Tu Viêm, gần tay hắn được hắc trì nhiễm chữa trị một lần, vẫn luôn không dám cố hết sức, hiện tại lại đều không thấy tốn nhiều lực ở ống trúc sắt. Đặc biệt là nghĩ đến bọn họ có thể làm chút cống hiến vì trong nhà, lúc hai phụ thân vội lên có thể nói làm không biết mệt. Mà Cửu Diệp thấy công tác chế tác bơm dần dần đi vào quỹ đạo, chọn một ngày dậy sớm, dẫn hắc trì nhiễm vội vàng lên xe ngựa vào thành, chuẩn bị của hồi môn trang sức các thứ giúp Mạc Hàm Nguyệt. Lần này hắn vào thành bên ngoài là giúp muội muội chọn mua của hồi môn, kỳ thật còn có chuyện quan trọng muốn làm, đó chính là hắn tính đi chỗ Mạnh Hoài Ninh một chuyến. Gần đây Mạnh Hoài Ninh thu xếp hôn sự quá bận, đã lâu không tới cửa. Ngay cái nhạc phụ của hắn ta trở về, tiểu tử ngốc này còn không biết, nếu không sao hắn ta lại có thể mất lễ nghĩa. Kia chính là nhạc phụ tương lai, hắn ta lại cứ như vậy mất thời cơ lộ mặt tốt nhất. Kỳ thật cũng là Mạc Kinh cố chấp, lúc ông biết nữ nhi bảo bối rất nhanh phải xuất giá, trong lòng rất hụt hẫng. Nhà đầu từ nhỏ được ông nâng trong lòng bàn tay, lớn tới tuổi xuất giá. Nói thật lòng, Mạc Hàm Nguyệt thiếu hụt tình thương của phụ thân nhiều năm, khiến Mạc Kinh rất áy náy. Đặc biệt là Mạc Kinh mất tất cả ký ức 8 năm này. Ở trong ấn tượng của ông, nữ nhi bảo bối là tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đáng yêu. Sao ông vừa về nhà đã phải xuất giá? Đây là sự thật Mạc Kinh không muốn tiếp thu trong lòng, nhưng ông lại không thể không chấp nhận. Rốt cuộc trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng là đạo lý từ xưa tới nay. Cô nương tới tuổi tác kết hôn, ông muốn giữ cũng không thể. Tuy nói Mạc Kinh hiểu được đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn là biệt nữ không muốn thấy nam nhân bắt cóc nữ nhi bảo bối mình. Bởi vậy, ông cố ý dặn dò Mạc Sơ Hàn, lúc lên chức không cần phải lộ tin tức ông đã trở về Mạc gia cho Mạnh Hoài Ninh. Ông phải đợi gia hỏa bắt cóc nữ nhi bảo bối của mình chạy tới cửa, tới xuất kỳ bất ý. Mà Cửu Diệp tìm Mạnh Hoài Ninh chủ yếu lo lắng tình huống kinh thành bên kia, tự nhiên muốn theo ý của phụ thân không nói ra lão nhân gia đã trở về. Tỉa Bạch đi kinh thành truyền tin, đã rời đi hơn 10 ngày, theo đạo lý nói đã sớm tới. Nếu Thuận Vũ Đế thuận lợi tìm được cao nhân dưỡng cổ, phía Nam Vũ nhận được tin, sau đó sẽ để Tỉa Bạch trở về đưa tin tức trước tiên. Nhưng Tỉa Bạch vẫn luôn không trở về, mà Cửu Diệp lo lắng cơ thể kim lão tướng quân không chịu nổi. Nghĩ tới Mạnh Hoài Ninh và phí Nam Vũ có lui tới, nghĩ có thể từ chỗ hắn biết được một ít tin tức trong kinh thành. Mà Cửu Diệp tới rất đúng lúc, Mạnh Hoài Ninh vừa mới thẩm tra xử lý một cọc án kiện lui đường, đang cất bước đi về bên ngoài. Cửu ca, huynh sao lại tới đây? Thấy mà Cửu Diệp, trên mặt Mạnh Hoài Ninh sửa nghiêm túc ngày xưa nở nụ cười. Mà Cửu Diệp đối với muội phu tương lai cũng không tính vòng vo. Ta tới là muốn tìm Mạnh huynh đệ, hỏi thăm một chút chuyện. Mạnh Hoài Ninh biết mà Cửu Diệp bận nhất trong Mạc gia, nếu hắn không có chuyện gì tuyệt đối không tìm mình, vội vàng làm thủ thế mời, đưa người tới trong thư phòng làm việc. Một đoạn thời gian không gặp, mà Cửu Diệp phát hiện Mạnh Hoài Ninh nhìn tiều tụy rất nhiều. Mạnh huynh đệ, nhìn gầy đi rồi. Hắn cũng không phải người thích bát quái, chỉ là Mạnh Hoài Ninh gầy hơi rõ ràng, hắn mới quan tâm chút. Được đại cửu ca tương lai quan tâm, mặt Mạnh Hoài Ninh hiện lên một sắc thái, hắn hơi xấu hổ cười cười. Chỉ là gần đây hơi bận thôi. Hắn ta nói bận mà Cửu Diệp cũng không nghi ngờ, làm quan phụ mẫu, đặc biệt là loại quan phụ mẫu thanh liêm giống Mạnh Hoài Ninh, mỗi ngày xử lý việc vặt tất nhiên sẽ không thiếu, hơn nữa sắp tới hôn kỳ. bận một chút cũng không đáng trách, thấy không có chuyện gì xảy ra mà Cửu Diệp cũng an tâm, hắn nói mục đích chính mình tới lần này. Mạnh huynh đệ, lần này ta tới muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Cửu ca có chuyện gì cứ việc hỏi là được. Mạnh Hoài Ninh sớm đã xem mà Cửu Diệp trở thành người trong nhà mà đối đãi, đặc biệt là sau khi hắn ta và Mạc Hàm Nguyệt đính hôn, cảm giác hắn ta đối xử với vài vị đại cửu ca càng thân cận. Nghe nói, cửu vương gia trong kinh thành và cổ sư Nam Cương cấu kết, hãm hại vài vị trọng thần. Mà Cửu Diệp có thể biết, với Mạnh Hoài Ninh mà nói cảm thấy rất ngoài ý muốn. Theo hiểu biết của hắn ta với Mạc gia, bọn họ đã mất đi tin tưởng với triều đình, thậm chí không muốn quan tâm. Cửu ca biết được chuyện này như thế nào? Mạnh Hoài Ninh cũng không phải muốn từ chỗ mà Cửu Diệp tìm hiểu cái gì, chỉ là đơn thuần dò hỏi. Nhạc mẫu đến Tây Bắc chờ Nhiễm Nhiễm sinh, với Mạnh Hoài Ninh lập tức muốn thành thân với Mạc Hàm Nguyệt, nói không có khả năng là bí mật, bởi vậy mà Cửu Diệp cũng không tính giấu giếm. Là mấy hôm trước, nhạc mẫu từ Kinh Thành tới, từng nhắc tới chuyện này. Thì ra là vậy. Mạnh Hoài Ninh quan sát ngoài cửa một lát, thấy không người đến gần, thấp giọng nói. Ta cũng là ngày hôm trước nhận được tin tức, xác thật theo như lời cửu ca. Vài vị trọng thần trong triều đều trúng cổ. Ta nghe nói, Thuận Vô Đế bắt đầu phái người tìm kiếm cao nhân giải cổ, không biết chuyện này có tiến triển gì hay không. Đây mới là vấn đề mà Cửu Diệp quan tâm nhất. Nhạc mẫu từ Kinh Thành lại đây, hiểu biết tình huống ít nhất là 20 mấy ngày trước, trước mắt như thế nào ai cũng nói không rõ. Hắn biết giữa Mạnh Hoài Ninh và Phí Nam Vũ đã bồ cầu đưa thư, tuy tốc độ không bằng Tiểu Bạch, thời gian 3-4 ngày cũng tới. Nói cách khác, Mạnh Hoài Ninh nhận được tin tức chính là trong vòng 5-6 ngày gần nhất, bởi vậy có thể thấy Thuận Vũ Đế còn chưa tìm được cao nhân dạy cổ. Mạnh Hoài Ninh đi ra chuyến này với người nhà chính là giúp Mạc Hàm Nguyệt mua sắm của hồi môn, lúc này trở về còn hơi sớm. Hắn đơn giản đi trong thành dạo một vòng, mãi cho tới khi buổi chiều, vội vàng đánh xe ngựa trở về. Cơm chiều xong mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cùng nhau giao của hồi môn đã để vào trong một hộp gỗ tinh xảo cho Mạc Hàm Nguyệt. Hàm Nguyệt, đây là của hồi môn trong nhà chuẩn bị cho muội, muội nhìn xem thích hay không. Hách Trì Nhiễm đẩy hộp gỗ nhỏ đến trước mặt Mạc Hàm Nguyệt. Mạc Hàm Nguyệt nhìn thấy người nhà đưa tứ hợp viện còn có ruộng đất, trong lòng đã hơi áy náy. Hiện giờ Mạc gia không giống lúc ở Kinh Thành, mỗi ngày nàng ấy tham dự lao động, có thể chứng kiến mọi người trong nhà kiếm tiền không dễ. Vì hôn sự của nàng ấy, tất cả mọi người trong nhà ra tiền xây tứ hợp viện làm của hồi môn cho nàng ấy, ngay cả bài trí và điểm trang bên trong đều là tốt nhất. Quy cách này không thể kém những nhân gia huân quý kinh thành đó, ngược lại cấp bậc càng cao hơn. Cửu tẩu, 100 triệu không được, các tẩu đã cho ta đủ nhiều, những thứ này ta không thể muốn. Đây là lời phát ra từ nội tâm của Mạc Hàm Nguyệt, nàng ấy không muốn người nhà tiêu phí nhiều vì nàng ấy. Nói xong, nàng đẩy hộp gỗ trở lại trước mặt Hách Tri Nhiễm. Cửu tẩu, những thứ này muội thật sự không thể nhận, giữ lại cho tiểu chất tử của muội thú thê. Lời này chọc Hách Tri Nhiễm cười. Sao muội biết là tiểu chất tử mà không phải tiểu chất nữ? Là tiểu chất nữ cũng tốt, giữ lại những thứ này cho các nàng làm của hồi môn. Ở trong lòng Mạc Hàm Nguyệt, mặc kệ cửu tẩu sinh là ai, nàng ấy đều sẽ thích. Lúc này Mạc lão phu nhân cũng mở miệng. Hàm Nguyệt có một cái viện to như vậy làm của hồi môn đã đủ thể diện, trang sức này vẫn là không cần cho. Nói tới cái này, Mạc lão phu nhân hơi áy náy. Lúc trước bà ấy gả cho Mạc Kinh, của hồi môn cũng mang không ít. Chỉ tiếc, hàng năm, Nam Nhi Mạc gia chinh chiến bên ngoài, tài vật bọn họ nhận được, toàn bộ dùng để tiếp tế những binh lính với người nhà thương vong đó. Trong nhà không nói rộng tuếch, cũng không phải bộ dáng nội tình thâm hậu ở trong mắt người ngoài này. Về sau, Nam Nhi Mạc Gia lần lượt truyền tin tức chết trận về, Mạc lão phu nhân không muốn nhóm nhi tức thủ tiết đến khổ, đã lục tục đem chính hồi môn trợ cấp đến trướng công thượng. Nhóm tẩu tẩu hiểu chuyện, thấy bà vì sinh hoạt không có trở ngại của các nàng, lại cầm hồi môn của mình ra, các nàng cũng không cam lòng yếu thế, rối rít trợ cấp của hồi môn về nhà. Khi đó mà Cửu Diệp bên ngoài chinh chiến hàng năm cũng không biết tình huống, phần toàn bộ chiến lợi phẩm có được cho những tướng sĩ cùng nhau vào sinh ra tử. Dẫn tới trước kia, Hách Tri Nhiễm ở Mạc Gia bị xét nhà lưu đài, dọn đồ vật vào không gian, không dọn được đồ vật gì đáng giá. Điều này cũng là nguyên nhân Mạc lão phu nhân áy náy, nữ nhi của mình xuất giá. Lẽ ra, hẳn là do bà, người làm mẫu thân này phụ trách chuẩn bị của hội môn cho nàng ấy, nhưng hôm nay đừng nói của hội môn, nếu không có Cửu nhi tức vẫn lo liệu, chỉ sợ cả nhà, ngay cả cơm đều ăn không đủ. Hiện tại Cửu nhi tức lại chuẩn bị một đáp trang sức cho nữ nhi, cái này khiến bà làm nương sao chịu nổi. Vốn dĩ những chuyện này đều là ta, người làm nương nên chuẩn bị. Hiện giờ ta không có bản lĩnh, còn muốn để nhi tức chuẩn bị, ta không đành lòng. Nhóm tẩu tẩu thấy thế rối rít tiến tới, bà nói các nàng chỉ đồng ý một nửa. Lúc trước Hách Trì Nhiễm chưa vào cửa, nhóm tỷ muội tức đều là lấy đại tẩu làm trọng, lần này là đại tẩu dẫn đầu mở miệng. Hàm Nguyệt là nữ nhi duy nhất Mạc gia chúng ta, nàng xuất giá phải vẽ vàng không nói, phương diện của hồi môn cũng không thể bạc đãi. Nếu Cửu đệ muội có tâm giúp Hàm Nguyệt đặt mua trang sức, không bằng bạc này do mọi người chúng ta cùng bỏ ra. Như vậy, chúng ta làm tẩu tẩu, trong lòng cũng thoải mái. Nhị tẩu thấy thế cũng tiến tới hát điệm. Cửu đệ muội, muội nghe đại tẩu, trang sức bạc ta cũng nguyện ý ra một phần. Tám vị tẩu tẩu cũng không ngoại lệ, toàn bộ mở miệng tỏ thái độ, hơn nữa giọng điệu các nàng vô cùng chân thành, không có một chút ý tứ không tình nguyện. Một nhà, chính tỷ muội, tuy trong tay các nàng không tiền lớn, lại thật tình muốn giúp Hách Trì Nhiễm chia sẻ. Mạc gia Hòa Thuận là nơi Hách Trì Nhiễm thích nhất, đừng nhìn nhiều tỷ muội từ trước tới nay, mọi người luôn là Hòa Thuận, cũng không có người bởi vì tiểu tâm tư gì mà làm trái lại mọi người. Nàng biết nhóm tẩu tẩu đều nói thật, nhưng cũng không muốn các nàng cùng nhau gánh vác. Những trang sức đó đều mua trong thương thành, với Hách Trì Nhiễm, tài đại khí thô mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông. Nếu giá trị trang sức đổi thành ngân lượng thời đại này, ít nhất có giá trị mấy ngàn lượng. Mỗi tháng, nàng đều sẽ phát tiền công cho nhóm tẩu tẩu, hơn nữa số lượng không ít, nhưng kia cũng chỉ là ít thu nhập như bá tánh Tây Bắc muốn chia sẻ tiền bạc những trang sức đó. Mặc dù là nhóm tẩu tẩu tán gia bại sản, sợ là cũng không lấy ra được. Đương nhiên giá trị trang sức chỉ có trong lòng Hách Trì Nhiễm rõ, nàng cũng không khả năng để nhóm tẩu tẩu tới chia sẻ. Ta hiểu ý nhóm tẩu tẩu, nhưng các tẩu đừng quên, hiện giờ Mạc gia là ta làm đương gia. Tất cả thu vào, trừ mỗi tháng trả tiền công cho các tẩu, còn lại đều ở chỗ ta. Hách Trì Nhiễm không am hiểu buôn bán, cũng không am hiểu quản lý tài sản, sợ dĩ có thể phát triển ra kiếm ít tiền buôn bán thời đại này, không ngoài chính là chiếm tiện nghi Hồn Xuyên. Lúc trước phát tiền công cho người nhà, nàng cũng chỉ là thô sơ giản lược thống kê thu vào trong nhà chút, sau đó chia một phần cho mọi người, còn lại làm sổ sách trong nhà. Sổ sách này nàng cũng không có con số chuẩn xác gì, rốt cuộc chi tiêu gần đây nhiều hơn tiền thu vào, tỷ như xây 10 tứ hợp viện, lại xây trại chăn nuôi, rải rác không ít đầu tư, còn có rất nhiều, dù sao đều là không gian trợ cấp những tiền tài, nàng cũng lười ghi chép. Nhóm tẩu tẩu nghe ý Hách Trì Nhiễm chuẩn bị trang sức cho Mạc Hà Nguyệt là lấy từ sổ sách trong nhà, cũng không có cướp tranh cãi gánh vác. Hách Trì Nhiễm nói vậy có thể khiến nhóm tẩu tẩu tin tưởng, nhưng lại không thể gạt được Mạc lão phu nhân. Tuy năm đó phụ quốc công không nhiều tiền tài, nhưng dù sao lão nhân gia cũng là trưởng gia nhiều năm, hiện giờ những nghề nghiệp trong nhà có bao nhiêu lợi nhuận, mặc dù bà không xem kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng cũng rõ ràng đại khái. Hách Trì Nhiễm khăng khăng muốn đưa những trang sức đó cho Mạc Hàm Nguyệt làm của hồi môn, không cho phân trần mở tráp ra. Nói là hộp nhỏ, kỳ thật cũng to bằng hộp dài hiện đại, bên trong chất đầy các loại trang sức, đồ vật công nghệ hiện đại chế tạo, cho dù tỷ lệ vẫn là vẻ ngoài, đều là ló mù mắt mọi người. Hách Trì Nhiễm lấy ra một vòng cổ chỉnh thể kiểu dáng hoa mẫu đơn mạc dây vàng, ở trước cổ Mạc Hàm Nguyệt, khoa tay múa chân chút. Cái này đeo ngoài giá y, nhất định rất đẹp. Ngày sau đó, nàng lấy ra một đôi hoa tai cùng kiểu vòng cổ hoa mẫu đơn. Cái này là tuyệt phối với vòng cổ. Ngày Hàm Nguyệt thành thân đeo lên, nhất định có thể mê muội phu cho đến thần hồn điên đảo. Tuy Hách Trì Nhiễm nói khoa trương chút, nhưng đây cũng là thật. Kiểu dáng vòng cổ và hoa tai quả thật khiến tất cả nữ quyến sợ ngây người. Ngay cả Mạc lão phu nhân mới vừa còn muốn ngăn hành vi của nàng đều mở to mắt. Cửu Diệp, còn mua những trang sức đó ở trong thành sao? Mạc lão phu nhân biết hôm nay nhi tử vào thành mua sắm mới có câu hỏi như thế. Ở nhận thức của bà, đừng nói Tây Bắc cần cõi, cho dù ở trong tiệm châu báu tốt nhất cũng không tìm thấy trang sức tỷ lệ tốt như thế, kiểu dáng xinh đẹp như thế. Những trang sức này đều là Hách Trì Nhiễm chọn lựa, cố ý không chọn loại quá khác, mục đích là không hy vọng lọt vào nghi ngờ của người khác. Không nghĩ tới mấy thứ này vẫn khiến bà chấn kinh. Nàng thấy trong lúc nhất thời mà Cửu Diệp không giải thích được, chủ động mở miệng nói: Nương, những trang sức này đều là con Nhàn Hạ vẽ, lúc trước để cho phu quân vào trong thành tìm cửa hàng trang sức định chế. Vừa nói vậy, lão phu nhân thật sự tin, đầu óc Cửu Nhi tức không phải giỏi bình thường, thường có thể nghĩ ra mới lạ, nàng có thể vẽ ra trang sức xinh đẹp cũng không kỳ quái, nhưng một tráp tràn đầy trang sức bà vẫn không thể chấp nhận được. Của hội môn của Hàm Nguyệt quá quý trọng, mặc dù là lấy bạc từ sổ sách, vậy cũng không thể. Nếu là đổi lúc trước, Hách Trì Nhiễm cũng sẽ nghe bà. Nhưng mấy thứ này đều chuẩn bị tốt, nào có đạo lý không đưa ra ngoài. Huống chi nàng đến cổ đại lâu như vậy, lần đầu tiên có cơ hội tiêu xài tiền tài trong không gian, sao có thể lấy thất bại chấm dứt. Hách Trì Nhiễm không nói gì, tiếp tục lấy trang sức trong tráp ra, khoa tay múa chân trước mặt Mạc Hàm Nguyệt. Giờ phút này, nhóm tẩu tẩu sớm bị những trang sức xinh đẹp Hách Trì Nhiễm lấy ra đó hấp dẫn tầm mắt, ngay cả Mạc Hàm Nguyệt đương sự này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chính là trong lòng nàng ấy vẫn duy trì bản tâm, mặc dù thích những trang sức đó cũng không thể để trong nhà tiêu pha vì nàng ấy. Nhóm tẩu tẩu không ngừng khen Mạc Hàm Nguyệt đeo những trang sức đó xinh đẹp như thế nào, thậm chí đã xem nhẹ giá trị này. Hàm Nguyệt, vòng tai đá quý màu đỏ này thật xinh đẹp. Làn da của Hàm Nguyệt chúng ta trắng, đeo cái gì cũng đẹp. Trong lúc nhất thời, trong viện đều là tiếng khen trang sức xinh đẹp của nhóm tẩu tẩu. Hách Trì Nhiễm nghĩ đến nữ nhân đều thích mấy cái này, nhưng lại không nghĩ những trang sức đó vừa xuất hiện sẽ khiến oanh động lớn như vậy. Mạc lão phu nhân nhìn nhóm nhi tức, ngươi một câu ta một câu, đã không biết nói cái gì mới tốt. Mạc Kình ngồi một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu cho lão thê, bảo bà nhanh chóng khống chế trường hợp. Mạc lão phu nhân hít sâu: Được rồi, các con làm tẩu tẩu, không cần phải ồn ào. Lúc này, nhóm tẩu tẩu vui vẻ đùa nghịch những trang sức xinh đẹp. Thấy bà nói, nhị tẩu cười hì hì đáp: Nương, trang sức này cũng không phải người thường có thể có. Hàm Nguyệt có những hồi môn này, chẳng những thể diện của nàng, càng là thể diện của Mạc gia. Nếu cửu đệ muội đều nói, tiền mua trang sức là từ sổ sách, không bằng thành toàn một mảnh tâm ý của cửu đệ muội, cũng để Hàm Nguyệt mang những hồi môn đó vẽ vàng xuất giá. Nhị tẩu khai sáng, đại tẩu cũng đồng ý. Nương, nhị đệ muội nói không sai, tiền sổ sách dùng thì dùng, ta cũng không ý kiến. Người còn lại thấy thế cũng rối rít tỏ thái độ, mồi cho Mạc Hàm Nguyệt những hồi môn này dùng bạc sổ sách hoàn toàn có thể, cùng lắm về sau các nàng cố gắng kiếm trở về nhiều hơn, dù sao hiện tại trong nhà cho dù bán thỏ cai hay bán trang sức thỏ tai dài đều rất ổn định, chẳng những vậy còn thỏ trong nhà sinh sôi nảy nhanh, một chút đều không cần lo lắng nguyên vật liệu sẽ ngừng. Rốt cuộc Hách Trì Nhiễm thấy nhóm tẩu tẩu đứng bên mình, nhân cơ hội nói: Nương, người xem nhóm tẩu tẩu cũng không ý kiến, lão nhân gia người cũng đừng quản. Con đảm bảo kiếm về tiền của những trang sức đó bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa mới thấy trình độ ham thích của nhóm tẩu tẩu với những trang sức này, Hách Trì Nhiễm đã có cách kiếm tiền mới. Trong tàu bào có bán đồ khuôn đúc trang sức, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ tránh mưa ở một cửa hàng gia công đồ trang sức, vừa lúc thấy lão bản giúp khách hàng gia công một vòng tay, trong vòng tay có các hoa văn xinh đẹp, tuy đặt ở hiện đại không nhiều độc đáo, nhưng nếu đặt ở cổ đại thì không giống, hiệu quả giống hôm nay nàng đưa của hồi môn cho Mạc Hàm Nguyệt đều là vô cùng sáng mắt. Lúc nàng tránh mưa nhàm chán vẫn luôn ở đó quan sát lão bản chế tạo, nàng còn nhớ rõ lưu trình đại khái. Nếu nàng ở trong tàu bao mua sắm các loại khuôn đúc chế tạo trang sức xinh đẹp, tuyệt đối có thể tạo thành lợi nhuận hơn nữa. Đặc biệt trong nhà lập tức phải nuôi dưỡng một quân đội, phương diện phí dụng khẳng định không thiếu, chỉ cần 1.000 tiểu hỏa tử ăn cơm chính là một khoản phí tổn không nhỏ. Mấy ngày trước Hách Trì Nhiễm còn cân nhắc phải là một dạng buôn bán nào đó mới có thể để người nhà nhìn bên ngoài tiền nuôi quân đều là kiếm từ đó. Lần này tốt, nàng lập tức quyết định làm buôn bán châu báu trang sức, tài nguyên cũng không cần lo, trong không gian của nàng vô số vàng bạc từ quốc khố Đại Thuận và Nam Cương, chỉ cần dùng công cụ nung chảy biến vàng bạc thành vật liệu là được, như vậy còn đỡ phải đặt những vàng bạc đó trong không gian không chỗ sử dụng, quả thật là một công đôi việc. Đương nhiên bên ngoài nàng sẽ để mà Cửu Diệp giả ý ra ngoài thu mua một ít tài nguyên, tránh cho hoài nghi. Hách Trì Nhiễm nghĩ xuất thần, nhị tẩu thấy nàng chậm chạp không mở miệng, vỗ nhẹ tay nàng: Cửu đệ muội, muội nghĩ cái gì mà xuất thần, không phải muội luyến tiếc tặng những cái này cho Hàm Nguyệt chứ? Hách Trì Nhiễm biết là nhị tẩu đang trêu ghẹo mình. Nhị tẩu nói cái gì, vốn dĩ những thứ này chính là phải tặng Hàm Nguyệt, sao ta luyến tiếc? Mắt thấy nhóm nhị tức mồm năm miệng mười chiếm cứ sân nhà, Mặc lão phu nhân biết mình lại vô kế khả thi. Hàm Nguyệt, nếu chính tẩu tẩu của con đều nói vậy, vậy con nhận lấy đi. Con phải nhớ kỹ, hôm nay mọi người trả giá vì con, về sau tìm cơ hội báo đáp các nàng. Từ sau khi Mạc Hàm Nguyệt rời khỏi kinh thành, một ngày trở nên hiểu chuyện hơn một ngày. Mới đầu nàng ấy không chấp nhận hồi môn quý trọng như vậy là thật tình không muốn trong nhà tiêu pha. Trước mắt mẫu thân mở miệng, nàng ấy xác thật thích những trang sức đó, khuôn mặt đỏ ửng. Hàm Nguyệt, đa tạ nhóm tẩu tẩu hậu ái. Nhóm tẩu tẩu yên tâm, Hàm Nguyệt sẽ không quên hôm nay các tẩu làm cho muội. Nói là các tẩu, nhưng ánh mắt Mạc Hàm Nguyệt dừng trên người Hách Trì Nhiễm. Trong lòng nàng ấy rõ ràng, tất cả đều là cửu tẩu sắp xếp, nếu không có cửu tẩu, vậy không có Mạc Hàm Nguyệt hôm nay. Hách Trì Nhiễm rất vui mừng, thời gian một năm ngắn ngủi, Mạc Hàm Nguyệt từ tiểu nha đầu được cả nhà nuông chiều, thành đại cô nương hiểu chuyện. Hách Trì Nhiễm mặc kệ người khác nghĩ thế nào, trang sức đưa ra nàng coi như yên tâm. Nàng là tính tình trong lòng có việc lập tức chứng thực, hàn huyên vài câu, lấy mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi để mà Cửu Diệp trở về cùng nàng. Hiện giờ Hách phu nhân đã thích ứng sinh hoạt nơi này, bà ấy không nghĩ tới chính là cuộc sống nữ nhi chẳng những không ác liệt như trong tưởng tượng, thậm chí còn thư thái hơn ở kinh thành. Nếu thế, khiến bà yên tâm rất nhiều. Hiện tại lo lắng duy nhất là thân thể Hách Trì Nhiễm ngày thường đều sẽ bên cạnh. Nếu có còn rể ở, Hách phu nhân cũng rất có mắt, cho phu thê không gian riêng. Hiện tại mà Cửu Diệp bồi Hách Trì Nhiễm, tự nhiên Hách phu nhân không quấy rầy. Hách Trì Nhiễm và mà Cửu Diệp cũng có thể đóng cửa phòng, không hề kiêng kỵ tiến vào không gian,